nếu là lưu tình, nàng ở quỷ giới chỉ sợ vinh vô ngày yên tĩnh. Mạc Thanh Trần một khi hạ quyết tâm liền không hề do dự. Ống tay áo vung, dùng thuần tịnh chi lực trên mặt đất vẽ một cái viên, đem ra ra cùng phong bế hồn lực điển viên đẩy đi vào. Tiếp theo giơ tay lên, Thanh Ẩn cung xuất hiện, kéo động dây cung, gô đảo mũi tên bay vụt đi ra ngoài. Thanh Nguyên Soái không nghĩ tới Mạc Thanh Trần sẽ không chút do dự động thủ, cầm trong tay hồn lực ngưng tụ đại đao đi chắn gỗ đảo mũi tên. Không ngờ gỗ đảo mũi tên tới rồi phụ cận chợt phân hóa thành ngàn vạn điều đảo chi rừng ở bốn phía, nháy mắt chịu điều nở hoa. Thanh Nguyên Soái giơ đại đao để phòng khắp nơi đánh giá, hiện thân chỗ một mảnh trong rừng hoa đảo. Đào hoa hương khí lượn lờ truyền đến, trong cơ thể hồn lực một trận sao động. Đáng chết, gỗ đảo là chuyên môn khắc chế quỷ mị chi vật, nữ tử này rốt cuộc là cái gì lai lịch, rõ ràng là quỷ tu. Vì sao có thể sử dụng loại này quỷ khí? Không đúng, này đào hoa trong trận, không có bất luận cái gì tử khí, ngược lại sinh cơ giản rào. Thanh Nguyên Soái chính kinh nghi, một thân thanh y đi hải Mạc Thanh Trần trống rông xuất hiện, cầm trong tay một đoạn đào chi, hướng hắn đâm tới. Rõ ràng là bình đạm không có gì lạ, thoạt nhìn không hề hoa lệ kiếm chiêu, Thanh Nguyên Soái lại kinh ngạc hiện hắn sở hữu tranh né góc độ đều đã bị phong kín, lại là không thể động đậy, bị nhốt ở chỗ cũ. Rơi vào đường cùng, chỉ phải cắn răng liều mạng. Đại đao bổ về phía yêu ớt đào chi. Đào chi đụng tới đại đao thượng, lóe điểm linh quang, này linh quang không phải quỷ giới thường thấy cho đen sắc, mà là gần như vô sắc. Vô sắc linh quang hoàn toàn đi vào đại đao, ngưng tụ đại đao hồn lực một chút bị nuốt hết. Thanh Nguyên Soái sắc mặt đại biến, cô nương, thỉnh dừng tay, tại hạ nãi Tần Quảng Vương giới tỏa. Đào chi không có tạm dừng đâm tới, cùng với Mạc Thanh Trần lạnh nhạt thanh âm, đừng nói, buồn cô nương không muốn nghe. Nàng muốn chính là hắn mệnh, không biết so biết hảo. Thanh Nguyên Soái nháy mắt minh bạch Mạc Thanh Trần tâm tư, sắc mặt kịch biến, không còn có bất luận cái gì ý tưởng, dùng ra toàn lực đánh nhau chết sống lên. Ở tiểu quỷ nhóm trong mắt, liền nhìn đến trước mắt bỗng nhiên nhiều một mảnh rừng hoa đào, bên trong quang mang dao động truyền đến, càng ngày càng kịch liệt, lại nhìn không thấy thực tế tình huống. Bị phong bế hồn lực điển viên hô to, mau phóng bản tướng quân đi ra ngoài. Có mấy cái quỷ tốt chạy tới, mới vừa tới gần Mạc Thanh Trần dùng thuần tịnh chi lực họa vòng tròn, tựa như bị liệt hỏa bỏng cháy giống nhau. Đao lui mở ra. Điền viên nhìn quỷ dị rừng hoa đảo trong lòng mãnh liệt bất an, quắc, nhanh lên à, các ngươi này đàn phế vật. Chúng quỷ hai mặt nhìn nhau. Không ai còn dám tiến lên. Điền viên khí chửi ầm lên, mang sức lực đều mau không có khi chợt thấy rừng hoa đảo chợt biến mất, không khỏi trừng lớn mắt. Một thân áo xanh Mạc Thanh Trần đi ra, thoạt nhìn phong thái càng hơn, lại không thấy Thanh Nguyên Soái thân ảnh. Sư phụ hắn. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, ngươi nói đi. Quỷ tu cùng nhân loại không giống nhau, người đã chết ít nhất còn lưu lại một khối xác chết, mà quỷ tu vốn dĩ chính là năng lượng thể, chẳng sợ quỷ tốt trở lên ngưng tụ ra thật thể. Bản chất lại sẽ không thay đổi, một khi đã chết, tự nhiên là hôi phi yên diệt. Mạc Thanh Trần tươi cười đối điền viên tới nói, không khác gác ma mỉm cười. Mắt thấy nàng càng đi càng gần, kinh sợ đan xen lên gian, thế nhưng trợn trắng mắt, doãn ngất. Mạc Thanh Trần quét tiểu quỷ nhóm liếc mắt một cái. Tiểu quỷ nhóm sợ tới mức đồng thời sau này một lui. Ôm đầu khóc giống nói, đại nhân tha mạng a. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu, vây vây tay nói, yên tâm, bổn soái đối với các ngươi này đó tiểu quỷ không có hứng thú, đều tan đi. Tiểu quỷ nhóm lập tức giải tán. Mạc Thanh Trần bước nhanh đi qua đi, đem lớn lao năm đỡ lên, ra ra. Lớn lao năm chỉ là một trận ngây ngô cười. Mạc Thanh Trần xem đến trong lòng khó chịu. Đẩy ra ra ngồi xuống, lấy ra lược một chút vì hắn trải vớt đầu. Trải vớt một hồi lâu mới đem đầu loát thuận. Vãn một cái búi tóc, lại đem hắn mặt trà lau sạch sẽ, thay đổi một bộ bộ đồ mới, lúc này mới lấy ra âm châu. Quang mang chợt lóe, một cái khác lớn lao năm xuất hiện ở trước mặt. Hắn toàn bộ thân thể trình nửa trong suốt trạng. Thấy ngồi ở ghế trên lớn lao năm, liền như một cổ khói nhẹ, lượn lờ từ hắn giữa mày chui đi vào. Lớn lao năm đánh cái giật mình, thật lâu sau, chậm rãi mở mắt ra. Mạc Thanh Trần khó nén kích động, ra ra. Lớn lao năm mắt chớp chớp, một hồi lâu mở mịt chi sắc rút đi. Nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt có chút xa lạ, ngươi là? Ra ra, ta là Thanh Trần A. Thanh Trần. Lớn lao năm sửng sốt. Tiểu cô nương Mạc nói bậy, ta tiểu cháu gái mới 8 tuổi. Ra ra, ta thật là tiểu 16 Thanh Trần A, ta trưởng thành Mạc Thanh Trần vội vàng giải thích. Lớn lao cuối năm với nhận ra tới, duỗi tay sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu, nha đầu, ngươi đi đâu? Ra ra vẫn luôn ở tìm ngươi A. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được. Nhào vào lớn lao năm trong lòng ngực khóc giống thất thanh, ra ra, thực xin lỗi, đều là Thanh Trần sai, năm đó ta không nên một người đi ra ngoài. Nha đầu chớ khóc, chớ khóc. Lớn lao năm từng cái vỗ Mạc Thanh Trần bối, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, nha đầu, ngươi như thế nào đến nơi này? Mạc Thanh Trần ôm Lớn Lao Năm cánh tay, cười nói, ra ra, chúng ta đoàn tụ, không hảo sao. Lớn Lao Năm tuy rằng ngu dại 100 nhiều năm, ngưng lại thế gian một hồn một phách quy vị sau, linh trí sớm đã trở về, này 100 năm tới ký ức cũng là có, nhìn Mạc Thanh Trần như hoa miệng cười, lưu lại lao nước mắt, nha đầu ngốc, nếu ra ra không đoán sai, ngươi đã trúc cơ đi, vốn nên có 300 năm thọ nguyên. Ở Lớn Lao Năm trước mặt, Mạc Thanh Trần phảng phất vẫn là cái kia hồn nhiên tiểu cô nương, có chút đắc ý nói, ra ra đã đoán sai. Thế nhưng là kết đan kỳ. Lớn Lao Năm hù nhảy dự. Mạc Thanh Trần lắc đầu, cười tủm tỉm nói, là nguyên anh kỳ, ra ra, ngài cháu gái chính là một vị nguyên anh chân quân. Lớn Lao Năm lập tức sợ ngây người, hơn nửa ngày, khóc lóc thảm thiết lên, nha đầu, ngươi thành nguyên anh chân quân cư nhiên chết đến quỷ giới tới, là muốn đem ra ra tức chết sao. Thấy ra ra vẫn là lão ngoan đồng tâm tính. Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười, biên thế hắn thuận khí biên an ủi, ra ra, đừng nóng giận lạc, ngài xem cháu gái hiện tại, không phải cũng là quỷ xoáy sao. Tổ tôn hai người phân biệt 100 nhiều năm ở quỷ giới tương phùng, có nói không xong nói. Mạc Thanh Trần đem mấy năm nay trải qua nhất nhất nói tới, nói xong sau chớp chớp mắt, ra ra, cháu gái còn mang đến một người. Ai a? Lớn Lao Năm nghe xong cháu gái khúc chết trải qua, cảm khái liên tục. Mạc Thanh Trần đem một khắc viên âm châu bán ra. Một cái trần trụi hai chân yểu điệu nữ tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Sầu Nhi. Lớn Lao Năm bỗng nhiên đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 585 trong lòng chợt có cảm. Mặc sầu thần trí bị hao tổn, cùng Lớn Lao Năm gặp mặt tự nhiên không có thân nhân gặp nhau hỉ cực mà khóc tình huống sinh. Lớn Lao Năm vẫn như cũ lao hoài khoai khỏa, nhìn Mạc Sầu lệ quang lấp lánh. Mạc Thanh Trần tuy rằng không chút do dự diệt sát Thanh Nguyên Soái, lại biết hắn trong miệng Tần Quảng Vương, chính là này Tần Quảng Thành chi chủ. Mười đại quỷ vương tuy thần long có thấy hay không đuôi, lưu tại nhân gia địa bản thượng rốt cuộc không yên ổn, thấy ra ra khôi phục thần trí, liền tính toán mang theo ra ra rời đi. Không nghĩ tới Mạc Sầu lại chết sống không muốn trở lại Âm Châu đi, thấy Mạc Thanh Trần nhướng mày, gắt gao ôm Lớn Lao Năm cánh tay không bỏ. Mạc Thanh Trần ở quỷ giới trong khoảng thời gian này, hiểu biết không ít thưởng thức, Âm Châu tuy thuộc về thông linh chi vật, đối quỷ hồn tới nói, rốt cuộc không bằng này quỷ giới hơi thở thuần tịnh thoải mái. Mạc Sầu thần trí không rõ, hành sự liền càng tuần hoàn bản năng. Nha đầu, cũng đừng làm ngươi sáu cô cô đi vào, nàng là cái quỷ thể, vốn dĩ nên ngốc tại bên ngoài. Lớn Lao Năm thấy Mạc Sầu giống cái hài tử liếc mắt một cái nắm chặt chính mình cánh tay, không khỏi khuyên nhủ. Mạc Thanh Trần muốn cho Mạc Sầu hồi Âm Châu. Khi thật là sợ nàng thần trí không rõ, mang theo lên đường trọc phiền thoái, nghe ra ra như thế nói, cũng liền từ bỏ. Chính mình một cái quỷ soái, nếu là còn hộ không được ra ra cùng sáu cô, kia cũng không cần lan lộn. Nha đầu A, ngươi sáu cô nàng, còn có hay không khôi phục hy vọng A? Lớn Lao Năm hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi nói, giống sáu cô loại này sinh thời thần trí bị hao tổn quỷ thể, muốn khôi phục thần trí ba cái biện pháp. Một là tiến luân hồi đài, đầu thai chuyển thế một lần nữa là người. Chuyện cũ năm xưa tự nhiên xóa bỏ toàn bộ, nhị là tìm được quỷ giới chuyên môn tu bổ thần phách thiên tài địa bảo, cuối cùng một cái biện pháp, còn lại là chuyển tu quỷ đạo, chờ tu đến quỷ soái tu vi, tự nhiên linh trí trọng khai. Nói nhìn Mạc Sầu hơi hơi mỉm cười, ra ra ngươi yên tâm đi, sáu cô cơ duyên xảo hợp vào khóa hồn đài, hiện tại đã là quỷ tốt tu vi, quỷ tu tư chất nghị đến là cực hảo, Thanh Trần sẽ giúp đỡ sáu cô mau chóng tăng lên tu vi. Lớn Lao Năm liên tục gật đầu, này liên hảo, này liên hảo. Sầu Nhi nha đầu này, là nhất mệnh khổ. Ra ra, chúng ta đây trước rời đi nơi này đi. Mạc Thanh Trần nói ánh mắt quét về phía Điền Viên. Bọn họ tổ tôn ôn chuyện khi, Điền Viên vẫn luôn vây ở cái kia vòng tròn, nghe Mạc Thanh Trần nói phải đi, liền ngóng trông có thể đem chính mình đã quên. Thấy Mạc Thanh Trần đi tới, sắc mặt tức khắc tái nhợt, ngươi đáp ứng không giết ta. Ta cái gì thời điểm đáp ứng? Mạc Thanh Trần hoang mang. Điền Viên khó thở, chính là làm ta đi nhặt xương cốt thời điểm. Mạc Thanh Trần hồi ức một chút, cười nói, ta lúc ấy giống như nói chính là còn không mau đi mấy chữ này đi. Ngươi cái này độc phụ, Điền Viên nói không lựa lời mắng lên. Chờ hắn mắng đủ rồi, liền nghe Mạc Thanh Trần lạnh lạnh nói, yên tâm. Ta thật không tính toán giết ngươi. Nói giỡn, giết hắn vừa chết trăm, chẳng phải là quá tiện nghi. Điền Viên còn không có lo lắng vui sướng, liền rắc bụng đau xót, ngã xuống đất run rẩy lên. Ngươi thế nhưng hủy hoại ta căn cơ. Điền Viên nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Đời trước, hắn có phải hay không đem nữ nhân này gian lại sát, giết lại gian, đời này mới trả nợ tới. Giết hắn còn không tính. Thế nhưng đuổi tới quỷ giới đem hắn căn cơ hủy hoại. Phải biết rằng tu vi không có có thể trọng luyện, căn cơ một hủy, lại thành phế nhân một cái. Hắn không cam lòng, hắn rõ ràng là quỷ tu kỳ tài, gần nhất đã bị Đường Đường quỷ xoáy nhìn chúng trực tiếp thu làm đệ tử, bất quá 100 nhiều năm liền tu thành quỷ tướng, tiền đồ vô hạn. Như thế nào nữ nhân này gần nhất liền toàn hủy hoại. Mạc Thanh Trần khỏe miệng ngéo một cái, đừng trừng mắt nhìn, muốn đoán thì đoán ngươi lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Vốn dĩ ngươi ta phía trước gân đoán theo thân chết sớm đã xóa bỏ toàn bộ, cố tình ngươi cố chấp tâm độc, như vậy khinh nhục ta thân nhân, kia cũng trách không được lòng ta tàn nhẫn. Mạc Thanh Trần nắm lấy điền viên, đi, ta đưa ngươi đi cái hảo địa phương. Sau đó không lâu, Tân Quảng Thành lớn nhất tiểu quan quán cửa. Nằm một cái nam tử. Vừa vặn ra cửa quản sự thấy kia nam tử tướng mạo tuấn Mỹ, hồn thể ngưng thật, đúng là lệnh nữ quỷ nhóm tâm duyệt cái loại này, lại không hề tu vi, vội hoan thiên hỉ địa nâng đi vào. Từ đây này tiểu quan quán lại nhiều một viên cây dụng tiền. Lúc này Mạc Thanh Trần sớm đã mang theo ra ra cùng 6 cô rời đi Tần Quảng Thành, đi ở trên đường. Mạc Thanh Trần biết, cái kia làm nàng vô cùng lưu luyến phàm trần, là trở về không được, còn hảo có ra ra cùng 6 cô ở quỷ giới làm bạn, cũng coi như là ông trời hậu ái. Nếu là lâu dài cư trú tính toán, tuyển cái nào quỷ thành đặt chân liền không thể qua loa. Mạc Thanh Trần tương đối một chút, lựa chọn Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành tán tu rất nhiều, quỷ soái cấp bậc cũng có, trong thành hơn 10 vị quỷ soái đều là bị nhiều người biết đến nhân vật. Bởi vì mang theo ra ra cùng 6 cô, Mạc Thanh Trần không nghĩ quá mức cao điệu, liền đem tu vi áp chế ở quỷ tướng cấp bậc. Tại đây Tiêu Giao trong thành vừa không sẽ có tiểu quỷ trêu chọc, cũng sẽ không trở thành chú ý tiêu điểm. Như vậy bình tĩnh sinh hoạt nhưng thật ra qua mấy ngày. Một ngày này, Mạc Thanh Trần mang theo ra ra cùng 6 cô đi dạo phường thị, tính toán nghiên cứu một chút quỷ tu luyện đan chi đạo, trong lúc vô tình liền nhận thấy được có ánh mắt dừng ở trên người mình. Ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Đánh giá nàng người, đúng là đang nhìn sinh thành từng có gặp mặt một lần áo bảo trắng tướng quân. Thấy Mạc Thanh Trần hiện hắn, lang tướng quân bước đi tới, ôn tồn lễ độ cười nói, thật không nghĩ tới, cô nương tới rồi Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành cực đại. Mạc Thanh Trần cũng không nghĩ tới còn có thể gặp được người này, bất quá nàng xưa đâu bằng nay, biểu tình bình tĩnh, nếu là biết sẽ gặp được Lăng tướng quân, tại hạ cũng không dám tới. Lăng tướng quân giơ lên khóe môi, cô nương lời này, thật là làm tại hạ xấu hổ. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng từ tại hạ làm ông chủ, thỉnh cô nương uống rượu, xem như nhận lỗi. Lăng tướng quân khách khí, tại hạ còn có chút sự muốn làm. Mạc Thanh Trần nói ánh mắt đảo qua, sắc mặt khẽ biến, ra ra, 6 cô đâu? Lớn lao năm thấy cháu gái cùng một vị bỗng nhiên toát ra tới áo bào trắng tướng quân nói chuyện với nhau, kia áo bào trắng tướng quân mặt như quan ngọc, phong thái nhẹ nhàng, trong lòng bắt quái chi hỏa đằng mà bốc cháy lên, ở bên cạnh nghe nhập thần, thế nhưng không phát hiện Mạc Sầu không thấy. Nghe Mạc Thanh Trần như thế vừa hỏi, ảo nào đánh chính mình một cái tát, ai u, lão nhân hồ đồ, đem ngươi 6 cô đánh mất. Mạc Thanh Trần vội mở miệng an ủi, ra ra chớ hoảng sợ, ta tra xét một chút. Việc này muốn nói cũng trách không được ra ra. 6 cô tuy có chút thần trí không rõ, mỗi lần ra tới đều an an tĩnh tĩnh canh giữ ở ra ra bên cạnh, như vậy chạy loạn vẫn là lần đầu tiên. Mạc Thanh Trần thả ra thần thức tra xét một phen, cùng Lăng tướng quân vội vàng từ biệt, mang theo ra ra hướng một chỗ chạy đến. Lăng tướng quân suy nghĩ một chút, thế nhưng theo đi lên. Một đám tiểu quỷ bao quanh vây quanh, bên trong chuyển đến thanh âm. Từ đâu ra điên bà nương, thế nhưng quấn lấy người không bỏ. Ta muốn cái này, muốn cái này. Là Mạc Sầu thanh âm. Ngươi có hồn thạch sao? Nam tử không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Hồn thạch? Hồn thạch là cái gì? Tiểu quỷ nhóm cười ha ha lên, có còn cầm trong tay đồ vật tùy tay ném đi vào. Đi đi đi, điên bà nương, không có hồn thạch còn không tránh ra, lại dây dưa, ta cần phải tìm quản sự. Mạc Thanh Trần khí thế một phóng, tiểu quỷ nhóm sôi nổi tàng ra, liền nhìn đến 6 cô nắm chặt một cái nam tử góc áo, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quán thượng đồ vật. Kia nam tử chỉ là quỷ hình. Đối mặt quỷ tốt tu vi Mạc Sầu, trốn lại trốn không thoát, đẩy lại đẩy bất động, vẻ mặt buồn bực. Nàng muốn mua cái gì, ta tới trả tiền. Mạc Thanh Trần đi qua đi, thái độ ôn hòa. Nam tử đem quầy hàng thượng một thứ nhặt lên, như phỏng tay khoai lang ném cho Mạc Sầu, liên thanh nói, một khối hồn thạch là đủ rồi, tướng quân, mau làm vị cô nương này buông ra tiểu nhân đi. Mạc Sầu nắm chặt như vậy đồ vật, giống cái hài tử dường như cười rộ lên. Đứng ở cách đó không xa lăng tướng quân ánh mắt căng thẳng. Lộ ra như suy tư gì biểu tình. Như vậy đồ vật, có lẽ này đó tiểu quỷ nhóm cùng vị này mới vừa tiến giai quỷ tướng không lâu cô nương không hiểu được, lại không thể gạt được hắn mắt. Phải biết rằng hắn sư tôn, có thể xem như Tiêu Giao trong thành đọc qua tạp học nhất quảng quỷ soái, có nhã soái chi xưng. Thân là nhã soái đệ tử, kiến thức tự nhiên không kém. Kia thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ cục đá, kỳ thật là năm linh thạch. tuyệt đại đa số quỷ tu đều cho rằng năm linh thạch định là ngũ sắc quang hoa, thoạt nhìn không phải phàm vật, lại không biết chân chính năm linh thạch chính là như vậy bình thường bộ dáng. Đây cũng là năm linh thạch thưa thớt, lại ngẫu nhiên sẽ ở phường thị quầy hàng thượng xuất hiện nguyên nhân. Tuyệt đại đa số quỷ tu là không biết nhìn hàng. Nhìn thoáng qua Mạc Sầu, Lăng tướng quân ám đạo, nữ tử này thoạt nhìn thần trí không rõ, lại vì gì liếc mắt một cái liền nhận định năm linh thạch. Hay là, nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng nhảy dựng. Lăng tướng quân, ngươi đây là, thấy Lăng tướng quân theo lại đây, Mạc Thanh Trần nhướng mày. Lăng tướng quân hoàn hồn, bởi vì cùng tại hạ nói chuyện với nhau mới ra này phiên biến cố, tại hạ lại đây nhìn xem, người tìm được rồi, tại hạ liền an tâm. Đa tạ Lăng tướng quân. Mạc Thanh Trần mang theo ra ra hai người xoay người phải đi. Lăng tướng quân liếc liếc mắt một cái Mạc Sầu, hô, cô nương, vị cô nương này thoạt nhìn có chút không ổn, có không làm tại hạ nhìn xem. Thấy Mạc Thanh Trần nhíu mày, vội nói, tại hạ sư thừa nhã soái đại nhân, sở học pha tạp, vị cô nương này tuy thần trí không rõ lại linh tú nội liễm, nói không chừng có thể cứu chữa trị phương pháp. Mạc Thanh Trần vào ở Tiêu Giao Thành, đối Tiêu Giao Thành hơn 10 vị quỷ soái là hỏi thăm quá, nhã soái danh hảo cũng nghe nói qua. Vị kia nhã soái, nghe nói tri thức uyên bác, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, tính tình lại ôn hòa đạm bạc, thanh danh cực hảo. Chính mình tuy là quỷ soái tu vi, lại biết ở kiến thức thượng chỉ sợ liền nơi này quỷ tốt đều không bằng, nghị sáu cô tu đến quỷ soái không biết năm nào, chính mình tổng không có khả năng tùy thời tại bên người, nếu là có thể khôi phục thần trí, liền quá tốt, liền gật đầu đáp ứng. Lăng tướng quân rũ xuống mi mắt che khuất chợt lóe mà qua quan mang, nắm lên Mạc Sầu thủ đoạn tra xét lên. Một cái nho nhỏ điêu khắc năm quỷ đồ án con dấu dấu ở trong tay áo. Quang mang chợt lóe, quả nhiên là ngũ linh quỷ thể. Lăng tướng quân miễn cưỡng che lấp trên mặt hưng phấn, lại chạm được Mạc Thanh Trần thanh lanh ánh mắt. Không biết Lăng tướng quân hiện cái gì manh mối. Mạc Thanh Trần cười như không cười hỏi. Nhìn nàng biểu tình, Lăng tướng quân không biết vì sao cứng lại, giống như bị xem thấu dường như, há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì. Mạc Thanh Trần vừa muốn mở miệng, tâm Mạc Danh nhảy dựng lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới ký đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 586 huynh muội trung tương phùng. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, như là có cái gì đồ vật liên lụy tiếng lòng, tâm mỗi nhảy lên một chút, liền sẽ nhẹ nhẹ làm đau, thúc giục nàng hướng nơi nào đó đi. Vội vàng cáo biệt Lăng tướng quân, ống tay háo vùng, mang theo ra già cùng sáu cô hướng triệu hoán nàng phương hướng bay vút mà đi. Lăng tướng quân nghĩ nghĩ, giương tay ra một đạo khói nhẹ. Ai ai ai, ngươi đừng đi theo ta được chưa? Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần sửng sốt, là Đường Mộ Thần. Tiểu huynh đệ, làm lão hủ cho ngươi tính đoán mệnh đi. Lão hủ chính là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, trước biết 500 năm sau biết 500 tái. Một cái đầy đầu bạch lão giả lôi kéo Đường Mộ Thần ống tay áo. Đường Mộ Thần gắt gao túm chính mình ống tay áo, không có tính không, đương quỷ còn tính cái gì mệnh a a. Lôi kéo gian, một trụ thiêu hơn phân nửa tiệt thanh hương từ ống tay áo chung rất ra. Dừng ở trên mặt đất. Thanh hương vừa rơi xuống đất, nguyên bản châm an ổn hương diễm lóe lóe, ngọn lửa chợt tối xâm lại. Mạc Thanh Trần liền cảm thấy tâm bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút, trong nháy mắt kia, đau không thở nổi. Giao quang lạc đào phòng, chín cờ trong trận, Diệp Thiên Nguyên mảnh khảnh thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất. Âm phong đánh út lại, chín trên lá cờ thiêu đốt đến trắng hô hô rung động, tựa hồ tùy thời liền phải tắt. Không tốt. Vài vị nguyên anh chân quân sắc mặt đại biến. Từng người tế ra phòng ngự pháp bảo vệ nên trắng. Chuyện như thế nào nhi, thiên nguyên nguyên thần vẫn chưa châm tận A. Huyền hỏa chân quân gấp đến độ thẳng dậm chân. Âm phong từng trận, đem cố ly to rộng áo sáng gợi lên, thế nhưng cho người ta hình tiêu mảnh rẻ cảm giác, không thắng tăng thương. Chỉ sợ là Đường tiểu hữu ở quỷ giới ra cái gì biến cố. Cố ly nói thẳng tắp nhìn Diệp Thiên Nguyên, biểu tình mặc danh. Lưu thương chân quân thao tác phòng ngự pháp bảo, trầm giọng nói, vài vị sư đệ không cần nghĩ nhiều. Chúng ta dựa theo Đường tiểu hữu nói bảo vệ này nên trắng liền hảo, mặt khác, liền xem thiên ý. Là quỷ giới Tiêu Giao Thành. Đường Mộ Thần vừa thấy thanh hương rơi trên mặt đất, sắc mặt đại biến, thảm gào một tiếng liền nhào qua đi đoạn. Cũng không thấy bạch lão giả như thế nào động tác. Liền một phen đem thanh hương vứt lên, đoan trang nói, thú vị, thú vị. Mau cho ta. Đường Mộ Thần nóng nảy, khí cả giận nói, từ gặp được ngươi lão nhân này, bản công tử là càng ngày càng xui xẻo. Nếu là đặt ở ngày thường, nghe Đường Mộ Thần như thế nói, Mạc Thanh Trần nhất định sẽ cười phun. Nhưng hiện tại lại không có cười tâm tư, áp xuống ngực quặn đau cảm giác, động động môi, gian nan hô, đại ca. Đường Mộ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt đại hỉ, muội tử. Liên dương cánh tay hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Bóng người nhoáng lên, Bạch lão giả đem Đường Mộ Thần tễ đến một bên, nhảy lại đây, từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Thanh Trần nói, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nói cúi đầu nhìn xem trong tay thanh hương, cau mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, thế nhưng như thế. Này, chuyện này không có khả năng. Nói bưng lên thanh hương phóng tới bên môi. Nhẹ nhàng một tuổi, nguyên bản hơi thở thoi thóp ngọn lửa lại bốc cháy lên. Lao giả thúi, đủ rồi à, ngươi chết quấn lấy bản công tử còn chưa đủ, còn muốn đánh ta muội tử chủ ý. Đường Mộ Thần nói đem lão nhân lay đến một bên. Đại ca, Mạc Thanh Trần lời còn chưa dứt, đã bị Đường Mộ Thần ôm chặt, tuấn giật khuôn mặt sáng như cảnh xuân. Muội tử, đại ca nhưng tìm được ngươi, ngươi là không biết, ta tìm ngươi có bao nhiêu vất vả. Vẫn luôn đứng ở Mạc Thanh Trần phía sau lớn lao năm vớt dâu, âm thầm nói, kỳ quái, ta cái gì thời điểm nhiều như thế đại một cái tôn tử. Trước công chúng, Mạc Thanh Trần thân mình hơi cương, cắn răng thấp giọng nói, đại ca, ngươi có phải hay không ôm đến thật chặt điểm nhi. Đường Mộ Thần vừa thấy Mạc Thanh Trần này biểu tình, liền biết tiểu muội tử lại tưởng sách gạch, âm thầm may mắn gạch không đi theo nàng tới, ngượng ngùng buông ra tay, hắc hắc cười nói, muội tử, ta này không phải tìm được ngươi. Rất cao hứng sao? Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng, trong lòng buồn vui khó phân biệt, đại ca, ngươi như thế nào cũng đã chết. Đường Mộ Thần vội mọi nơi nhìn xem. Bạch lão giả thò qua tới, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không có việc gì, lão hủ cho ngươi canh chừng. Đường Mộ Thần mặt trầm xuống, lão đầu nhi, hai ta không như thế thuộc đi. Bạch lão giả vẻ mặt bị thương biểu tình, tiểu huynh đệ như thế nói, kia lão hủ vẫn là đi rồi đi. Từ từ, Đường Mộ Thần hô to một tiếng. Bạch lão giả chạy nhanh xoay người. Mau đem thanh hương trả lại cho ta, thiếu chút nữa bị ngươi hôn qua đi. Bạch lão giả liếc trong tay thanh hương liếc mắt một cái, cười nói, lão hủ trên mặt đất nhặt, không cho. Nói xong thế nhưng mũi chân một điểm, hướng phương xa bay vút mà đi. Đường Mộ Thần sắc mặt đại biến, bắt lấy Mạc Thanh Trần tay nói, muội tử, mau đuổi theo, trong tay hắn lấy chính là Lạc Dương chân quân hồn hương. Mạc Thanh Trần nghe được tâm thần rung mạnh, lại bất chấp mặt khác, mũi chân một chút đuổi theo. Kia lão giả một thân xám trắng quần áo, rõ ràng nhìn không ra tu vi lại trước sau ở nàng phía trước cách đó không xa bay vút. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh hãi, thuần tịnh chi lực quần quận không ngừng hội tụ ở mũi chân thượng, thân hình mau hóa thành một trận khói nhẹ. Như vậy ngươi truy ta đuổi không biết bao lâu, lão giả bỗng nhiên ngừng lại, hướng về phía Mạc Thanh Trần có chút bất hảo cười. Mạc Thanh Trần tuy không hiểu được hồn hương rốt cuộc có gì sử dụng, cũng hiểu được tất nhiên cùng sư huynh cùng một nhịp thở, này lão giả nhìn lại thần bí cổ quái, cũng muốn giao tiếp. Đi đến Bạch lão giả trước mặt, ám hút một hơi, biểu tình chấn định xuống dưới, thi lễ nói, tiền bối. Bạch lão giả sửng sốt, theo sau xua tay nói, cô nương như vậy xưng hô lão hủ cũng không dám gánh, lão hủ chẳng qua là cái đoán mệnh, lại sẽ điểm chạy trốn bí pháp. Mạc Thanh Trần cũng không phản bác, lặng lẽ vận lực, quỷ xoáy khí thế phóng xuất ra tới, trên mặt tràn đầy tự tin cùng kiên định, vạn bối tự tin, còn không có đuổi không kịp cùng thế hệ người. Sớm tại cùng Thanh Nguyên xoáy giao thủ khi nàng liền hiện, chẳng những gỗ đào mũi tên đối quỷ tu có khắc chế tác dụng, thuần tịnh chi lực đối thượng hồn lực, cũng có áp chế chi công. Cho nên nàng nói luận độ tuyệt không thua kém cùng thế hệ quỷ tu, cũng không phải khuyết đại chi ngôn. Nếu như thế, có thể vẫn luôn cùng nàng bảo trì nhất định khoảng cách hãy còn có thừa lực quỷ tu, không thể nghi ngờ là quỷ vương. Bạch lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe, thật không nghĩ tới, này tiểu nha đầu thế nhưng là quỷ soái, bổn vương lại có nhìn lầm thời điểm. Kỳ thật này hai người, có cái hiểu lầm. Mạc Thanh Trần này đây vì ở quỷ vương trước mặt, nàng chân thật tu vi sớm bị nhìn ra tới, vì tỏ vẻ tôn trọng, tự nhiên khôi phục nguyên bản tu vi. Lại không biết bởi vì nàng trong cơ thể lưu chuyển chính là thuần tịnh chi lực, cùng này đó quỷ tu có bản chất khác nhau. Đừng nói là quỷ vương, chính là quỷ đế buông xuống, cũng nhìn không ra tới. Ha ha ha, tiểu cô nương thực sự có ý tứ, lão hủ mấy năm nay cuối cùng không có đi dạo, lập tức liền gặp được hai cái thú vị tiểu gia hỏa. Bạch lão giả cười ha hả. Mạc Thanh Trần rũ mi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm lão giả trong tay thanh hương. Cái loại này gắt gao tương liên, theo thanh hương lượn lờ thiêu đốt đau lòng khó ức cảm giác, làm nàng ẩn ẩn bất an. Tiểu cô nương, này thanh hương, đối với ngươi có phải hay không rất quan trọng? Bạch lão giả cười tủm tỉm hỏi. Mạc Thanh Trần không chút do dự gật đầu. Bạch lão giả giảo hoặc cười, tiểu cô nương, ngươi nếu là nói cho lão hủ ngươi cùng ngươi vị kia đại ca đều là như thế nào tới nơi này, lão hủ liền đem này thanh hương còn cho ngươi. Mạc Thanh Trần nghe vậy có chút kỳ quái nhìn lão giả liếc mắt một cái, tiền bối nói đùa, vãn bối tự nhiên là chết lại đây. Thấy Mạc Thanh Trần thần sắc không giống giả bộ, Bạch lão giả có chút kỳ quái lắc đầu, không đúng, không đúng. Nói thân mình bỗng nhiên trước thăm, ngón tay ấn hướng Mạc Thanh Trần cái chán. Mạc Thanh Trần theo bản năng về phía sau bay vút, lại thoát khỏi không được, lão giả ngón tay đè lại nàng giữa mày, theo sau rời đi, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, lão hủ liền nói sao. Người giữa mày âm dương tuyến chưa đoạn, rõ ràng là sinh cơ hãy còn tồn. Mạc Thanh Trần nghe trong lòng nhảy dựng, cười khổ nói, tiền bối lời này làm vãn bối hảo sinh hoang mang. Vãn bối sinh thời cùng người giao thủ, tu vi không địch lại bị diệt sát, sớm đã hồn về nơi này, như thế nào sẽ sinh cơ hãy còn ở. Bạch lão giả vỗ vỗ đầu, lão hủ minh bạch, chỉ sợ tưởng biết rõ ràng. Còn muốn hỏi tới tìm ngươi kia tiểu tử. Nói xong đem thanh hương đưa qua đi, lấy hảo, chúng ta trở về. Mạc Thanh Trần tiếp nhận thanh hương, tiếng lòng run lên, khỏe mắt không tự giác liền lăn xuống nước mắt tới. Sư huynh, là ngươi sao? Chín cờ trong trận, ngồi ngay ngắn ở Diệp Thiên Nguyên đỉnh đầu, hình thể rút nhỏ hơn phân nửa nho nhỏ trẻ con, khỏe mắt nước mắt cũng là quần quận mà rơi. Bạch lão giả cùng Mạc Thanh Trần một trước một sau. Bay trở về đến chỗ cũ, lại không thấy Đường Mộ Thần cùng lớn lao năm ba người bóng dáng. Mạc Thanh Trần sắc mặt khó coi lên, không chút nào che lấp tu vi, lập tức đi đến phụ cận trà quán trước, ngăn lại quán chủ hỏi, vừa rồi ba người đi đâu. Quán chủ thấy hỏi chuyện chính là vị quỷ soái, dọa thật lớn nhảy dựng. Nơm nớp lo sợ hỏi, quỷ soái đại nhân, là một cái lao giả một người tuổi trẻ công tử còn có một vị cô nương sao. Không tồi. Quán chủ do dự một chút, thấp giọng nói, tiểu nhân nhìn đến, nhã soái cùng bạch tinh nguyên soái hai vị đại nhân đem bọn họ mang đi. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng trầm xuống, bọn họ đi phương hướng nào? Bên kia. Quán chủ duỗi tay chỉ. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mi, kia hẳn là nhã soái phủ nguyên soái. Tiêu giao thành hơn 10 vị quỷ soái, mỗi vị đều có chính mình phủ nguyên soái, nàng tới đây định cư tưởng điệu thấp sinh hoạt, vì tránh cho phiền toái là hiểu biết quá những cái đó quỷ soái tin tức, bao gồm bọn họ phủ đệ ở nơi nào. Tiểu cô nương, lão hủ cùng ngươi cùng đi, ta đảo muốn nhìn kia hai cái tiểu tử chuyện như thế nào nhi. Như thế nào đem ta nhìn chúng người mang đi? Bạch lão giả nói trước một bước bay lên tới. Mạc Thanh Trần lại có loại dự cảm, hai vị quỷ soái mang đi Đường Mộ Thần ba người, chỉ sợ nhìn chúng không phải Đường Mộ Thần, mà là sáu cô cô. Không bao lâu, hai người ở nhã soái phủ nguyên soái trước rơi xuống. Thủ vệ tiểu quỷ cũng không nhận thức lão giả, ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên người. Đại nhân, ngài chính là tới tìm người. Không tồi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Thủ vệ tiểu quỷ vội đem đại môn mở ra. Đại nhân mau bên trong thỉnh, nhã soái đại nhân phân phó qua, ngài gần nhất, liền chạy nhanh đem mời ngài vào đi, hắn cùng Bạch Tinh đại nhân đang muốn thấy ngài một mặt đâu. Tiểu quỷ nói liền ở phía trước dẫn đường, Mạc Thanh Trần theo ở phía sau, ám đạo vị kia nhã soái chỉ sợ còn không hiểu được chính mình cũng là một vị quỷ soái, đối đãi tu vi thấp một tầng quỷ tu có thể như vậy khách khí nhưng thật ra làm người quan cảm hảo một chút. Chỉ là tưởng tượng đến mang đi ra ba người hành vi, trong lòng vẫn là tức giận phi thường. Nhã soái đại nhân, vị kia đại nhân tới. Tiểu quỷ đứng ở cửa cao giọng nói. Liền nghe một cái ôn nhã thanh âm truyền đến, mau mời tiến vào. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, sau đó còn có canh một, đổ ngày hôm qua, bất quá sẽ tương đối chế, đại gia có thể ngày mai xem. Chương 587 thiên cơ một đường cầu. Thanh âm kia lịch sự tao nhã, nghe liền như gió mát phất mặt, thổi tan nhân tâm đầu khói mù. Như vậy lệnh người say mê âm sắc, Mạc Thanh Trần tiếp xúc đông đảo tu sĩ chung, chỉ có một người có thể so, chính là ở phía đông 10 châu nhận thức Bùi 13. Chỉ nghe này thanh, tâm thần đã say, nhã soái chi danh, truyền lại phi hư. Mạc Thanh Trần nhấc chân đi vào, nhìn đến trong nhà sóng vai ngồi hai người. Trong đó một người thân xuyên bạch sam, một người khác tắc xuyên một bộ màu thiên thanh trường bào, hắn phía sau đứng Lăng tướng quân. Thấy rõ Mạc Thanh Trần tu vi, hai vị quỷ soái trên mặt đều hiện lên ngạc nhiên chi sắc, cùng nhau đứng lên. Xuyên màu thiên thanh trường bào quỷ soái rời bước đi tới, chắp tay nói, càng trạch không nghĩ tới cô nương cùng là quỷ soái, thất kính. Mạc Thanh Trần đáp lễ lại, nhàn nhạt nói, nhã soái khách khí, chỉ là tại hạ không biết, nhã soái đem nhà ta người đưa tới quý phủ, là vì chuyện gì. Nhã soái nhàn nhạt quét Lăng tướng quân liếc mắt một cái. Lăng tướng quân vẻ mặt buồn bực, âm thầm truyền âm nói, sư phụ, đệ tử cũng không rõ, vị cô nương này như thế nào lập tức biến thành quỷ soái. Nhã soái nhìn Mạc Thanh Trần ôn hòa cười, chân thành nói, là tại hạ ái tài sốt ruột. Nghe tiểu đồ đưa tin, ở trong thành hiện ngũ linh quỷ thể, liền tự tiện mang theo trở về muốn nhận vì đệ tử. Vốn định chờ cô nương tìm tới giải thích một chút, hiện giờ thấy cô nương cũng là quỷ soái tu vi, nhưng thật ra tại hạ đường đột. Nguyên lai sáu cô là ngũ linh quỷ thể. Mạc Thanh Trần tới quỷ giới thời gian còn thấp. Chỉ là nghe nói ngũ linh quỷ thể là tư chất tốt nhất linh quỷ thể, rốt cuộc hảo ở chỗ nào, lại nên như thế nào tu luyện, lại không lắm rõ ràng. Bị quỷ soái thu làm đệ tử, là linh quỷ nhóm tha thiết ước mơ sự, nhã soái đem 6 cô cô mang về trong phủ, chỉ sợ là cho rằng quỷ tướng tu vi chính mình vì 6 cô cô tiền đồ suy nghĩ tất nhiên sẽ không ngăn trở, lại không nghĩ rằng chính mình đồng dạng là quỷ soái tu vi. Thấy hắn thái độ tao nhã, Mạc Thanh Trần hoan thần sắc, chỉ là hiểu lầm một hồi, nhã soái không cần để ý không biết tại hạ thân nhân hiện tại nơi nào, ta có thể đem bọn họ mang đi sao. Nhã soái giật mình, cười nói, đây là tự nhiên. Chỉ là việc này thật là càng trạch làm không ổn. Không bằng thỉnh cô nương dùng quá cơm lại đi, xem như càng trạch nhận lỗi. Nay liền không cần, tại hạ còn có chút sự muốn làm, vội vã trở về. Chúng ta liền ở tại trong thành, về sau lại quấy rầy không muộn. Mạc Thanh Trần nói. Nhã soái nhìn về phía Lăng tướng quân, Lăng Phong, đi đem cô nương người nhà mời đến. Đúng vậy, Lăng Phong thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lui đi ra ngoài. Chấm đã, không biết cô nương họ gì. Vẫn luôn không ra tiếng Bạch Y Liễu Nam tử hỏi. Mạc Thanh Trần xem qua đi. Bạch Y Liễu Nam tử chắp tay, tại hạ Bạch Tinh. Tại hạ họ Mạc. Bạch Tinh nhướng mày cười cười, Mạc cô nương. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngươi hẳn là tán tu đi. Mạc Thanh Trần cằm. Bạch Tinh khỏe môi ngoéo một cái. Mạc cô nương hẳn là nghe nói qua nhã soái thanh danh, ta vị này huynh đệ học thức bên bác, xử sự cũng có quân tử chi phong. Tại hạ cảm thấy, vị kia cô nương nếu là trở thành hắn đệ tử, muốn so đi theo Mạc cô nương hảo đến nhiều. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói, hảo cùng không hảo, tại hạ trong lòng hiểu rõ, liền không nhọc Bạch Tinh nguyên soái lo lắng. Nàng có lẽ kiến thức thượng so với nhã soái xa xa không đủ, nhưng về sau ở quỷ giới ngốc lâu rồi, lịch duyệt tự nhiên sẽ gia tăng. Liên như thế đem 6 cô cô giao cho một cái người xa lạ, nàng không có biện pháp yên tâm. 6 cô cô là cái nữ tử, thần chí còn không rõ ràng lắm, lại là lệnh người thèm nhỏ dãi ngũ linh quỷ thể. Về sau theo nhà soái, liên tính hắn không có khác ý đồ, cũng khó bảo toàn người khác như thế nào. Nàng tổng muốn lâu dài ở quỷ giới trụ đi xuống, vẫn là tự mình mang theo 6 cô cô hảo. Mạc Thanh Trần quả quyết cự tuyệt, lệnh Bạch Tinh có chút tức giận, trầm giọng nói, Mạc cô nương hà tất đem nói tuyệt. Này tiêu giao thành. Nhưng không ngừng chúng ta hai cái quỷ soái. Bạch Tinh nguyên soái đây là ở uy hiếp ta. Mạc Thanh Trần nhướng mày. Có lẽ là bởi vì chết quá một lần. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên giác, nàng càng ngày càng thích đánh nhau. Toàn lực ứng phó đánh lên tới, cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác lệnh nàng nhiệt huyết sôi trào. Ách, cái này yêu thích. Tựa hồ không được tốt. Bạch Tinh có chút ngây người, ai có thể nói cho hắn, này nữ tử tinh lượng ánh mắt, là ở biểu đạt nóng lòng muốn thử sao. Nàng chẳng lẽ không biết. Đây là nhã soái phủ. Này trong ngáy mắt, hắn lại có loại đem trước mắt người giáo dục một phen xúc động. Lúc này có thanh âm truyền đến, muội tử, ngươi đã tới, những người này, cường đoạt dân Nam A. Lăng Phong mang theo Đường Mộ Thần ba người vừa vào cửa, Đường Mộ Thần liền hướng Mạc Thanh Trần chạy đi. Lớn lao năm hầm hực thu hồi chân, ám đạo tên tiểu tử thúi này rốt cuộc cái gì người A như thế nào chạy này cùng hắn đoạt cháu gái tới. Hay là nha đầu trong miệng vị kia tôn nữ tế. Ai u. Này nhưng đến không được, đứa nhỏ này thế nhưng tuẫn tình đi theo tới, thật là cái hảo hài tử a. Lớn lao năm nhìn về phía Đường Mộ Thần ánh mắt, lập tức nóng cháy lên. Đường Mộ Thần câu kia cường đoạt dân nam, lệnh nhã xoáy cùng Bạch Tinh mặt nháy mắt đen một chút. Bạch Tinh vốn dĩ đã bị Mạc Thanh Trần nói nghẹn bực mình, nghe vậy cười lạnh nói, tiểu tử nói cẩn thận, cường đoạt dân nam, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Còn chưa có nói xong, liền gặp người ảnh chợt lóe, một cái giả mua thanh âm truyền đến, được rồi, các ngươi chậm rãi liêu. Tiểu tử này, lao hủ đoạt đi rồi. Này đột nhiên biến cố, không khác đánh Bạch Tinh một bạt hai, hắn cơ hồ là không chút do dự phi túng qua đi, thế ra quỷ khí đánh đi, đem người bông. Lạch cạch một tiếng, quỷ khí rơi trên mặt đất. Bạch Tinh cùng nhã xoáy đều lắp bắp kinh hãi, nhìn dừng lại Bạch lao giả nói, ngươi là người phương nào. Này lao giả từ tiến vào liền đứng ở Mạc Thanh Trần phía sau không ra tiếng, bọn họ đều theo bản năng xem nhẹ. Ai ai, lão nhân, ngươi mau đem ta bông ra. Đường Mộ Thần dùng sức ném xuống tay. Bạch lão giả cười nhìn hai vị quỷ soái, hai cái tiểu tử quả nhiên là mắt vụ về, khó trách mơ màng hồ đồ liền đem người chụp tới. Bạch Tinh cùng nhã soái đều là biến sắc. Nhã soái nhìn kỹ lão giả liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên kinh ngạc, một liêu quần áo đơn đầu gối quỳ gối, tiểu soái bái kiến tần quảng vương. Lời này vừa ra, cả phòng toàn kinh, xoát quỳ gối một mảnh. Quỷ vương a, kia không khác thần thoại giống nhau tồn tại. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng. Nàng đoán được này lão giả là quỷ vương, lại không nghĩ rằng lại là Tần Quảng Vương. Có thanh nguyên soái như vậy môn hạ, Tần Quảng Vương như thế nào cũng không nên là này phúc hình tượng A. Này, này không khoa học. Mạc Thanh Trần vô lực phun tảo, liếc Đường Mộ Thần liếc mắt một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách đâu, suy thần đại ca tới A, gặp được lại xui xẻo sự cũng không kỳ quái. Mạc Thanh Trần lập tức bình tĩnh. Tần Quảng Vương vẫn là bộ dáng kia, xua xua tay nói, lên lên. Nhất phiền các ngươi quỳ tới quỳ đi bộ dáng. Mạc Thanh Trần bất chấp tất cả cười cười, ám đạo còn hảo tự mình không quỳ, tốn công vô ích. Thoáng nhìn Mạc Thanh Trần tươi cười, Tần Quảng Vương đông nhiên phất một cái ống tay áo. Âm phong đánh út lại, Mạc Thanh Trần đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Tần Quảng Vương tức giận thanh âm truyền đến, đã biết bổn vương thân phận còn không giới quỳ, bổn vương càng phiền, chẳng lẽ là không đem bổn vương để vào mắt. Mạc Thanh Trần, mọi người, được rồi. Tiểu Bạch Tiểu Nhã, cho bổn vương đằng ra một gian nhà ở, lộng chút rượu và thức ăn tới, bổn vương muốn cùng bọn họ hai cái tâm sự. Tần Quảng Vương nói tay duỗi ra, đem Mạc Thanh Trần tún qua đi. Là, Nhã Soái cùng Bạch Tinh Thái Dương gân xanh ứa ra, cơ hồ là chạy chối chết. Càng Trạch Huynh, ngươi nói, muốn hay không đem hôm nay nghe được hai ta xưng hô tiểu quỷ diệt khẩu a? Bạch Tinh hắc mặt nói. Nhã Soái vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta suy xét một chút. Đi theo phía sau Lăng Phong một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Một gian trong phòng, món ăn chân quý mỹ vị chất đầy cái bàn, Tần Quảng Vương ăn ly bàn hỗn độn, nghe Đường Mộ Thần nói xong, lau lau tay nói, bổn vương liền nói đâu, thì ra là thế. Đúng vậy. Đúng vậy, ngài lao nhân cũng rõ ràng, cũng đừng quấn lấy ta. Đường Mộ Thần nhẹ nhàng thở ra. Ở quỷ vương trước mặt ăn ngay nói thật, không hề áp lực à, một chút không cần lo lắng tiết tháo vấn đề. Tần Quảng Vương xỉa răng, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, nếu gặp được bổn vương, ngươi cũng đừng đi trở về đi, cho bổn vương đương đồ đệ như thế nào. Ngươi này đặc thù thể chất, làm bổn vương dạy dỗ dạy dỗ, nói không chừng có thể trở thành cái thứ nhất tung hoành người quỷ hai giới quỷ đế đâu. Từ nhân gian giới cùng quỷ giới thông đạo đoạn tuyệt, cho dù là quỷ vương tu vi đều không thể tiến vào nhân gian giới, tiểu tử này có thể thông âm dương hai giới, thật là cái bảo bối a. Nói không chừng về sau liên thông hai giới trọng trách, liền dừng ở trên người hắn. Đường Mộ Thần sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Đầu manh riêu, không được, không được, đánh chết ta cũng không lưu lại. Tần Quảng Vương mắt trừng, đánh chết ngươi, ngươi không lưu lại cũng đến để lại. Nếu không phải hắn thân thể là nửa âm nửa dương thân thể, chân quý vô cùng, tưởng lưu lại hắn. Sớm một cái tắt chụp đã chết. Quỷ vương đại nhân dơ cao đánh khẽ à, tiểu nhân còn có xinh đẹp như hoa tức phụ lưu tại nhân gian giới đâu. Nếu là ta không thể quay về, ta kia tiểu tức phụ đã có thể thủ tiết. Đường Mộ Thần đau khổ cầu xin, thấy Tần Quảng Vương không dao động, bắt lấy Mạc Thanh Trần cánh tay. Muội tử, ngươi nhưng cấp đại ca cầu cầu tình a, đại ca tới đây chính là muốn đem ngươi mang về, tổng không thể chính mình cũng là bánh bao thịt đánh cho có đến mà không có về a. Mạc Thanh Trần tự nghe xong Đường Mộ Thần một phen lời nói, trong lòng liền sông cuộn biển gầm đau lên. Tưởng tượng đến sư huynh vì chính mình bậc lửa nguyên thần, chịu đựng phi người thống khổ, liền tính kịp thời trở về, sư huynh nguyên thần bị hao tổn còn không hiểu được sẽ biến thành cái dạng gì, thậm chí có hồn phi phách tán nguy hiểm, liền thầm hận chính mình. Sớm biết như thế, lúc ấy cùng yêu đế quyết đấu, còn không bằng tự bạo đan điền hảo, đã có thể bị thương nặng hồn phách không xong yêu đế, còn không cần lưu lại niệm tưởng, mệt đến sư huynh cùng sư phụ chịu khổ. Quỷ vương tiền bối, thỉnh ngài phóng vãn bối cùng đại ca trở về đi. Mạc Thanh Trần đứng lên, chậm rãi quỳ xuống. Tần Quảng Vương thu hồi vui cười bộ dáng, nhàn nhạt nói, tiểu cô nương, ngươi bằng cái gì cầu ta? Mạc Thanh Trần rũ đầu, thẳng tắp quỳ, thật lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu phun ra hai chữ, thiên cơ. Tần Quảng Vương ngẩn ra. Mạc Thanh Trần tiếp tục nói, vãn bối dùng nhất tuyến thiên cơ, cầu tiền bối phong chúng ta huynh muội trở về. Trừ cái này ra, vãn bối vô năng lấy cầu. Tần Quảng Vương thật lâu không nói, nửa ngày, vung lên ống tay áo, thật thật là cái thông minh nha đầu. Thôi, thôi, bổn vương liền tha các ngươi trở về. Mạc Thanh Trần đại hỉ, đa tạ tiền bối. Thân thể lại có chút mềm, nàng cư nhiên đánh cuộc chính xác. Tới rồi quỷ vương cái này trình tự, nàng khả năng đả động hắn, chỉ có này hai chữ. Tiểu cô nương, vậy ngươi tưởng hảo như thế nào an bài lưu tại quỷ giới hai vị thân nhân sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, đệ nhị cày xong, cuối cùng không thiếu chướng, thiếu chướng nhật tử không hảo quá A. Chương 588 nhân sinh ly biệt khổ. Càng Trạch kia tiểu tử theo đuổi phong nhã, quá mức yêu quý thanh danh, làm hắn đệ tử nhưng thật ra cực hảo. Băng A Hỏa. Tiếng Trung Tần Quảng Vương cười tủm tỉm nói. Mạc Thanh Trần nguyên bản cự tuyệt Nhã Soái đề nghị, này đây vì chính mình muốn vẫn luôn lưu tại quỷ giới, đem sáu cô giao cho người khác tổng không bằng đi theo chính mình yên tâm. Nhưng hiện tại không nói nàng vốn là lưu luyến nhân gian giới người cùng sự, chính là chỉ cần vì sư huynh, nàng đều không thể không quay về. Cứ như vậy, sáu cô có thể trở thành Nhã Soái dưới tòa đệ tử, là không thể tốt hơn sự. Tiền bối đề cử, tự nhiên là cực hảo. Mạc Thanh Trần cười khanh khách nói. Tần Quảng Vương nhíu môi, hảo ngươi cái tiểu nha đầu, nhưng thật ra đem bổn vương một quân. Nếu quyết định đi rồi, liền chạy nhanh đi cùng ngươi thân nhân nói lời tạm biệt đi. Bổn vương còn muốn cùng tiểu tử này lại tâm sự. Mạc Thanh Trần quét Đường Mộ Thần liếc mắt một cái. Đường Mộ Thần nhếch miệng cười, đâu tới làm nàng yên tâm ánh mắt. Mạc Thanh Trần đảo cũng không lo lắng Tần Quảng Vương lật lọng, tới rồi hắn loại này thân phận, giả ý đáp ứng xuống dưới là hoàn toàn không cần phải sự. Nhưng thật ra Đường Mộ Thần, đến Tần Quảng Vương coi trọng, nói không chừng còn có một phen cơ duyên. Mạc Thanh Trần không người thi lễ, lui đi ra ngoài. Tần Quảng Vương đem đầu hướng Mạc Thanh Trần ánh mắt thu trở về, ám đạo nha đầu này nhưng thật ra thông minh. Kia thiên cơ hai chữ, ở tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, hoàn toàn chính là một câu lời nói xuông. Đã không có cấp thiên tài địa bảo, cũng không có nhận lời thế hắn làm cái gì sự, liền dùng này hai chữ, khiến cho chính mình tùng khẩu, đem nhìn chúng đồ đệ thả chạy, người khác chắc chắn cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật, đây là cảnh giới bất đồng, để ý bất đồng. Tới rồi hắn cái này chính tự, còn có cái gì thiên tài địa bảo có thể làm hắn động dung, mà một cái quỷ xoáy nhận lời thế hắn làm chút cái gì, càng là không quan trọng gì. Nha đầu này hồn về quỷ giới, cố tình sinh cơ hãy còn tồn. Có thể kết luận, nàng lưu tại nhân gian giới thân thể tất nhiên là đã trải qua xảo càng thêm xảo sự. Nay cũng liền thôi, cố tình nàng còn nhận thức một cái có thể đi tới đi lui âm dương hai giới người, cũng cam nguyện tiến vào quỷ giới đem nàng hồn phách mang về. Như vậy trùng hợp, ở tu chân giới cũng không hiếm thấy, xét đến cùng, đó là ý trời. Mệnh không nên tuyệt, ý trời như thế. Tới rồi hắn như vậy cảnh giới, càng để ý thường thường chính là kia thần bí khó lường thiên đạo. Hắn nếu là ngang ngược ngăn trở, không nói được liền sẽ chọc hạ cái gì nhân quả. Tương lai muốn chính mình đi còn. Mà thả bọn họ trở về, thuận theo ý trời, hôm nay chi thiện nhân. Đó là ngày nào đó chi thiện quả, chưa chắc không phải khó lường thiên đạo cho chính mình lưu nhất tuyến thiên cơ. Nha đầu này thông minh chỗ, liền ở chỗ nàng có thể căn cứ một người tu vi thân phận, chào chuẩn hắn nhất để ý sự. Tần Quảng Vương trong lòng cảm khái, đem ánh mắt đầu hướng Đường Mộ Thần, tiểu tử. Ngươi lại đây. Đường Mộ Thần thứ này đại khái là xui xẻo quán, dù sao vinh váo tự đắc cũng là xui xẻo, túi đầu không lưng cũng là xui xẻo, ngược lại nhiều chút nói không nên lời hiểu rõ, đối mặt tương đương với nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ quỷ vương cũng không như vậy nhiều sợ hãi, tùy tiện nói, tiền bối kêu vãn bối làm gì. Tần Quảng Vương giận sôi máu. Một đạo âm phong đánh qua đi, tiểu tử thúi, chạy nhanh cấp lao tử lại đây, lại long thổ lệ lộ hiến dỗ môi nhu phồng tràng, bờ giờ. Đường Mộ Thần vèo một tiếng liền lẻn đến Tần Quảng Vương phía sau, cho hắn méo bả vai, lấy lòng cười, quỷ vương đại nhân có cái gì phân phó, tiểu nhân muôn lần chết không chối tử, muôn lần chết không chối tử. Ngươi nếu là thật sự nguyện ý chết, đó chính là không thể tốt hơn sự. Tần Quảng Vương cười tủm tìm nói. Đường Mộ Thần hận không thể chịu chính mình một bạn hai, vẻ mặt đưa đám nhìn Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương lười đến lại xem thứ này liếc mắt một cái. Vung lên ống tay háo ném qua đi một vật, đây là sổ âm dương, ngươi cầm. Đường Mộ Thần giơ sổ âm dương tò mò xem, sổ âm dương chính là trong truyền thuyết sổ sinh tử sao. Tần Quảng Vương tức giận trợn trắng mắt, tiểu tử thúi chuyện xưa nghe nhiều đi. Nay sổ âm dương là thông linh chi vật, có thể từ quỷ giới mang về nhân gian giới. Ngày xưa người quỷ hai giới thông đạo còn chưa đoạn tuyệt khi, liền có đi trước nhân gian linh quỷ mang theo sổ âm dương. Kia này sổ âm dương rốt cuộc là làm cái gì a? Đường Mộ Thần vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo, trong lòng lại thầm mắng lão nhân này nói nửa ngày nói không đến trọng điểm. Tần Quảng Vương liếc xéo Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cách giới thụ đồ. A. Đường Mộ Thần ngây dại. Mạc Thanh Trần đi ra ngoài, cùng Nhã Soái hai người hàn huyên vài câu, liền đưa ra muốn cùng ra ra đơn độc tâm sự. Không biết vị này Mạc cô nương cùng Tần Quảng Vương có cái gì quan hệ, Nhã Soái cùng Bạch Tinh tự nhiên là nửa điểm không có khó xử. Nha đầu, tới tìm ngươi vị kia công tử là cái gì người a? Lớn lao năm vẻ mặt từ ái, ánh mắt lại tinh lượng tinh lượng. Mạc Thanh Trần xem đến trong lòng khó chịu. Môi trương trương, mới nói, là ta nhận đại ca. Cắn răng đem sự tình trải qua nói một lần. Nàng biết, những lời này vừa nói ra tới, liền tính nàng không trở về, Gia Gia cũng sẽ đem nàng chạy trở về. Cùng Gia Gia gặp nhau thời gian như thế đoạn, liền như thế rời đi nàng vạn phần không muốn, chính là lại luyến tiếc cũng không biện pháp, tưởng tượng đến sư huynh không tiếc hồn phi phách tán vì nàng bậc lửa nguyên thần, nàng thật là một lát cũng ngốc không nổi nữa. Gia Gia, đều là thanh trần bất hiếu, không thể bồi ngài. Mạc Thanh Trần kéo Lớn Lao Năm cánh tay, nhẹ giọng nói. Lớn Lao Năm nghe xong Mạc Thanh Trần nói biểu tình liền trở nên thực trịnh trọng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nha đầu ngốc, Gia Gia thế ngươi cao hứng, tìm như thế tốt phu quân. Chỉ tiếc, Gia Gia không hiểu được kia hải tử trông như thế nào nhi. Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng chua xót, mang tới một chi bút, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Nguyên hình tượng sôi nổi trên giấy, có chút thẹn thùng đưa cho Lớn Lao Năm, ra ra, đây là ngài tôn nữ tế. Lớn Lao Năm không chuyển mắt nhìn, liên tục gật đầu, không tồi, vẫn là ta cháu gái thật tinh mắt. Mạc Thanh Trần tâm cảnh pha dai, tuy biết này vừa đi lại gặp nhau xa xa không hẹn, bởi vì đã hạ quyết tâm, cũng liền thản nhiên. Ra ra, ta tính toán làm sáu cô bái ở nhã soái môn hạ, như vậy nàng có thể sớm một ngày tu đến quỷ soái cảnh giới, là có thể khôi phục thần trí. Đến lúc đó có nàng chiếu ứng ngài, Thanh Trần cũng liền an tâm rồi. Lớn Lao Năm xoa xoa Mạc Thanh Trần đầu, thần sắc thản nhiên nói, nha đầu, có một việc, ra ra vẫn luôn tính toán cùng ngươi nói. Ra ra muốn nói cái gì? Lớn Lao Năm cười cười, ra ra tính toán tiến vào luân hồi đài. Cái gì? Mạc Thanh Trần thay đổi sắc mặt. Vừa vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, vậy chân chân chính chính trở thành một người khác. Nha đầu, ngươi đừng đa tâm. Lớn Lao Năm giữ chặt Mạc Thanh Trần tay, cái này ý tưởng ra ra sớm đã có, cũng không phải bởi vì ngươi muốn phản hồi dương giới mới có. Mạc Thanh Trần có chút khó có thể tiếp thu, ra ra, vì cái gì? Tổ tôn hai người âm dương tương cách. Tuy rằng không thể gặp mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến thân nhất người kia cách thời gian không gian, cũng nghĩ như vậy nàng, liền không cảm thấy nhiều khổ sở. Nhưng nếu là đầu thai chuyển thế, như vậy, thuộc về nàng ra ra, liền thật sự không còn nữa. Lớn Lao Năm trong mắt có từ ái cùng không tha, càng có rất nhiều bình thản, nha đầu, ra ra chỉ là cái bình thường quỷ hồn, trọng nhập luân hồi mới là ta tốt nhất quy túc. Ngươi hẳn là so ra ra minh bạch. Ra ra, ta luyến tiếc. Lớn Lao Năm cười cười, nha đầu ngốc, ra ra cũng luyến tiếc. Nhưng là ra ra càng hy vọng có thể một lần nữa làm người. Đến lúc đó phơi Thái Dương nằm ở ghế bập bên thượng, có tư có vị uống tiểu rượu nhi, mà không phải ở quỷ giới du đãng. Huống chi, ra ra chẳng những thấy ngươi, còn thấy sầu nhi. Các ngươi đều có hảo quy túc, tiểu cửu nhi tiểu mười nhi mấy cái hài tử cũng tranh đua, hiện giờ thật là nửa điểm chấp niệm đều không có, là tới rồi nên đi thời điểm. Mạc Thanh Trần tâm tình phập phập phồng phồng, buồn vui khó phân biệt, một hồi lâu. Rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Lớn Lao Năm mỉm cười ngọt ngào, ra ra nguyện vọng nhất định có thể đạt tới, nói không chừng đến lúc đó. Con sẽ có một cái ngoan ngoãn tiểu cháu gái, vì ngài rót rượu châm trà. Ân. Lớn Lao Năm trong mắt lệ quang lập lòe, thật mạnh gật đầu. Một canh giờ sau, Mạc Sầu lưu tại nhã soái phủ đệ, Tần Quảng Vương mang theo Mạc Thanh Trần ba người chạy tới Luân Hồi Đài. Luân Hồi Đài ở vào quỷ giới chi nam. Lâm Vong Xuyên Hà, trên sông có kiểu. Danh người Hà. Câu lại Hà bạn đứng một nữ tử, thân hình hiểu điệu, khuôn mặt lệ, cầm trong tay muông gô ở một ngụm nồi to chung qua lại quái. Mạc Thanh Trần không khỏi nắm chặt Lớn Lao Năm tay. Nàng kia, chính là nhân gian giới trong truyền thuyết mạnh bà sao. Uống lên canh mạnh bà, chuyện cũ năm xưa tất cả quên mất. Nữ tử hướng bên này nhìn nhìn, giống như cùng Tần Quảng Vương hiểu biết dường như gật gật đầu, ngươi như thế nào tới. Tần Quảng Vương cũng thái độ khác thường đứng đắn lên, ta tới đưa cá nhân. Mạc Thanh Trần như suy tư gì, tại đây nữ tử trước mặt, Tần Quảng Vương không có tự xưng bổn vương. Cái gì người, có thể làm phiền Tần Quảng Vương đại giá. Luân Hồi Đài lục đạo. Thiên đạo sớm đã đoạn tuyệt. Nữ tử tò mò quét Mạc Thanh Trần ba người liếc mắt một cái. Lục đạo luân hồi, phân biệt là thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, quỷ đói nói, xuất sinh nói, địa ngục nói. Mấy vạn năm trước, lục đạo toàn thông, ngẫu nhiên có công đức thâm hậu chi hồn đầu thai chuyển thế tình hình lúc ấy trực tiếp tiến vào thiên đạo, trở thành thượng tiên. Như vậy quỷ hồn, tự nhiên sẽ có quỷ vương tranh nhau hộ tống. Nhưng từ thiên đạo đoạn tuyệt sau, như vậy tình hình liền không còn có xuất hiện. Tần Quảng Vương nghe vậy cười cười. Tự nhiên là người có duyên, làm phiền mạnh cô nương đảo ly trà tới. Mạc Thanh Trần nắm chặt Lớn Lao Năm tay, lẳng lặng nghe. Nàng minh bạch có thể làm Tần Quảng Vương đưa đoạn đường, chỉ sợ vẫn là dính đường mộ thần quang. Nữ tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay trắng vừa nhấc, đổ một chén trà, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ba người, trà lạnh, liền không hảo uống lên. Lớn Lao Năm vỗ vỗ Mạc Thanh Trần, bước đi qua đi. Ra ra, Mạc Thanh Trần tuy sớm có chuẩn bị, giờ khắc này thật sự tới rồi, vẫn là tâm tình kích động. Hận không thể nhào qua đi ôm lấy ra ra, cầu hắn không cần đi. Lớn Lao Năm lộ ra cái gương mặt tươi cười, nha đầu, hảo hảo tồn tại, ra ra cũng sẽ. Nói xong mang trà lên chén uống một hơi cạn sạch, một giọt đục nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi vào bát trà chung. Canh mạnh bà uống, Lớn Lao Năm thân mình bỗng nhiên biến nhẹ, giống như một đạo khói nhẹ, phiêu phiêu đáng đáng qua cầu nại hà, tiến vào luân hồi đài. Chỉ là một cái lắp mình, liền không còn nhìn thấy bóng dáng. Ra ra. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm. Rũ xuống mi mắt rơi xuống một giọt nước mắt tới. Ly biệt khổ, nhân sinh trăm vị chưa chắc biến, chung khó viên mãn. Tần Quảng Vương bỗng nhiên than một câu. Đường Mộ Thần ám mắt trợn trắng, đẩy đẩy Mạc Thanh Trần, hảo muội tử, đừng khổ sở, cùng ca ca đi thôi, lại không đi, ngươi tướng công chỉ sợ cũng tìm ngươi đã đến, đến rồi. Đợt, cảm tạ phim hoạt họa Linh Hòa Thị Bích, cảm tạ gờ dạ tỷ phò z, u buồn lan tâm, trước lăn 999 độ, tỷ áo một ỉnh 666, tiểu ngư yểu yểu, đạm vũ tư hàm, miêu du ký người, vui sướng vô tội 288, thư hưu họ 9O3H91958O1O15, bạch bạch vánh oánh, trời xanh mây trắng từ từ cầu, thu mộ duyên, mụ nụy dịch 1983O22O, dùn, lộc cộc 518 các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Phim hoạt họa Linh đồng hài đánh thưởng Hòa Thị Bích có một chương thêm càng, tạm thời thiếu, quay đầu lại bổ thượng. Chương 589 trở về nhân gian lộ. Muội tử, ngươi nhớ kỹ, chờ một lát chúng ta lên đường sau, ngươi đi theo ta mặt sau, ngàn vạn đừng nói chuyện. Đường Mộ Thần dặn dò, cũng không có nhiều hơn giải thích. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Đường Mộ Thần tay phải dần dần bị cho đen sắc ngọn lửa bao trùm, theo sau đối với hư không nhẹ nhàng một mạt, trong hư không xuất hiện một mặt quang kính. Đi thôi. Đường Mộ Thần dắt Mạc Thanh Trần tay, đi hướng quang kính, hướng mặt sau vẫy vây tay, lao đầu nhi, chúng ta đi lạp. Quang kính nổi lên sóng gợn, trong chớp mắt, Đường Mộ Thần cùng Mạc Thanh Trần liền đi vào quang trong gương. Mơ hồ nghe được Tần Quảng Vương tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến, tiểu tử thúi, đều sư phụ. Vào quang kính, Mạc Thanh Trần hiện nay đường về cùng tới khi con đường kia so sánh với khác nhau rất lớn. Màu vàng nâu thủy bao phủ chân mặt, có thể nghe được chân chạy quá mang theo dòng nước thanh, chân lại một chút không có tầm ước, giống như cùng màu vàng nâu thủy chi gian cách nào đó vô hình chất môi giới. Trên đường, chỉ có nàng cùng Đường Mộ Thần hai người, một trước một sau đi tới. Như vậy không biết đi rồi bao lâu, Mạc Thanh Trần cảm thấy màu vàng nâu thủy đỉnh trễ lên, mỗi một lần nhấc chân đều cực kỳ cố sức. Đường Mộ Thần thoạt nhìn lại nhẹ nhàng như cũ. Hắn tựa hồ đoán trước đến điểm này, nắm chặt Mạc Thanh Trần tay, kéo nàng đi phía trước đi. Đến sau lại, Mạc Thanh Trần thở hừng hộp, chẳng sợ bị Đường Mộ Thần kéo, đều nâng không dậy nổi chân. Nàng có chút kỳ quái, hiện tại chính mình rõ ràng chỉ là hồn thể, như thế nào giống có ngàn cân chi trọng. Nhớ rõ Đường Mộ Thần dặn dò, nàng cũng không có lên tiếng, cắn răng hoạt động. Đường Mộ Thần quay đầu lại, nửa ngồi xổm xuống, chỉ chính mình phía sau lưng. Mạc Thanh Trần ngẩn người, phản ứng lại đây, bất chấp làm ra vẻ, lưu loát bò đi lên. Đường Mộ Thần đứng dậy, có Mạc Thanh Trần bước đi như bay. Lộ so Mạc Thanh Trần tưởng tượng muốn trường. Nam ở Đường Mộ Thần trên lưng, nàng thường thường xem một chút hợp lại ở trong tay háo hồn hương. Ngón út phẩm chất hồn hương không nhanh không chậm tiêu đốt, cho tàn lặng lẽ chiếu vào hoàng tuyển trên đường, tràn ra độc đáo mùi hương. Mỗi thiêu đốt một phần, Mạc Thanh Trần tâm liền đi theo nắm khẩn một phần. Rốt cuộc, phía trước loang thoáng có ánh sáng. Mạc Thanh Trần trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ là tới rồi? Liền đang tới gần ánh sáng khi, biến cố đột nhiên phát sinh. Màu vàng nâu thủy bỗng nhiên thoáng khởi, một đạo cho đen sắc bóng dáng thẳng tắp nhào hướng Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cắn môi, không có ra tiếng âm. Đường Mộ Thần thân thể về phía sau mau lui, đôi tay đi phía trước đẩy. Cho đen sắc ngọn lửa nháy mắt đem đánh bất ngờ bóng dáng bao vây. Bạch bạch thanh âm truyền đến. Đường Mộ Thần một cái bước xa, vọt vào ánh sáng chung. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần mỗi một tấc da thịt đều có một loại bị bỏng cháy cảm giác. Đương nàng thích đứng sau, rốt cuộc thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Chín căn cờ trắng đón gió run rẩy, chính giữa ngồi ngay ngắn một người, phía sau lưng định đến thẳng tắp. Sắc mặt thanh lãnh không gợn sóng. Trên đỉnh đầu có một cái nho nhỏ trẻ con, bất quá hạch đào lớn nhỏ, chính đau qua lại lan lộn. Sư Minh. Mạc Thanh Trần hô một tiếng. Bọn họ đã trở lại. Ngoài trận lưu thương chân quân mấy người lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Cố Ly theo bản năng hướng đi chín cửa trận, lại sinh sôi ngừng bước chân. Mạc Thanh Trần vội vàng nhảy xuống, chạy về phía Diệp Thiên Nguyên. Đường Mộ Thần duỗi tay đem nàng giữ chặt, muội tử. Không thể. Mạc Thanh Trần quay đầu lại. Vội vàng hỏi, vì sao? Nguyên thần bậc lửa, chế thành hồn hương tìm hồn. Sở tìm chi hồn một khi tìm được, bị bậc lửa nguyên thần cảm giác, tâm nguyện đã đạt tới, ý chí buông lỏng, nguyên thần liền khả năng hỏng mất. Đường Mộ Thần đi nhanh hướng Diệp Thiên Nguyên đi đến. Chờ ta dùng bí pháp đem nguyên thần tắt ngươi lại qua đây. Mạc Thanh Trần sợ tới mức không dám lại động. Đường Mộ Thần đi đến Diệp Thiên Nguyên trước mặt, ngón tay niết động đánh ra pháp quyết. Theo sau nhẹ nhàng bắn ra. Phốc mà một tiếng, nguyên thần thượng ngọn lửa như vậy tắt. Nho nhỏ trẻ con vẫn duy trì toàn thân co rút bộ dáng, vẫn không núp nhích. Đường Mộ Thần đầu ngón tay đánh ra một đạo linh quang, cuốn lấy em bé, thật cẩn thận đem nó từ Diệp Thiên Nguyên giữa mày đẩy đi vào. Ở Đường Mộ Thần ý bảo hạ, Mạc Thanh Trần lúc này mới dám đi tới, vươn tay không ngừng run rẩy, dừng ở Diệp Thiên Nguyên trên mặt. Kia xúc cảm, thế nhưng cùng không có thân thể chính mình không sai biệt lắm lãnh. Thật lớn sợ hãi nháy mắt quặc ở Mạc Thanh Trần tâm. Đại ca, tà sư huynh hắn. Đường Mộ Thần an ủi vỗ vỗ nàng bả vai. Đừng quá lo lắng, đây là bình thường tình huống. Lạc Dương chân quân nguyên thần tiêu hao như vậy nhiều, dư lại nguyên thần chỉ có thể bảo trì cơ bản thân thể cơ năng, không đủ để làm hắn tỉnh lại. Thầm nghĩ này đã là không tồi kết quả, nếu là lại vãn mấy ngày tìm được người, kia hậu quả mới là không dám tưởng tượng. Sư huynh hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Đường Mộ Thần nghĩ nghĩ, chỉ sợ ít nhất muốn 100 năm đi. 100 năm. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, có chút khó có thể tiếp thu. Muội tử, ngươi trước đừng nghĩ như thế nhiều, việc cấp bách là ngươi hồn phách muốn chạy nhanh trở lại thân thể. Đường Mộ Thần nói liên tục đánh ra pháp quyết, triệt chín cờ trận. Lưu Thương Chân Quân mấy người liền phải vây đi lên. Đường Mộ Thần chạy nhanh ngăn lại, đều đừng tới đây à, vài vị đều là nguyên anh tu sĩ, lại là nam tử, dương khí quá thịnh, đối Thanh Trần hồn về thân thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Mấy người sinh sôi ngừng bước chân. Mạc Thanh Trần áp xuống đối sư huynh nhớ, hướng vài vị nguyên anh tu sĩ làm thi lễ, Thanh Trần đã trở lại, làm các vị trưởng lão lo lắng. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Huyền Hỏa chân quân một cái kinh cười. Cố Ly chỉ là lẳng lặng nhìn Mạc Thanh Trần, tươi cười ôn hòa như cũ. Sư phụ, Mạc Thanh Trần không dám ngẩng đầu xem sư phụ gầy ốm bộ dáng, trong lòng tràn đầy tự trách. Cố Ly mở miệng, Thanh Trần, sớm một chút hồn về thân thể, Lạc Dương sư đệ còn muốn ngươi chiếu cố. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần rũ đáp lời. Vài vị chân quân, các ngươi trước mang theo Lạc Dương chân quân rời đi đi, đừng làm người xông vào Lạc Đảo Phong. Chờ thêm đêm nay, Thanh Trần liền không có việc gì. Đường Mộ Thần đem vài vị nguyên anh tu sĩ đều đuổi đi, chờ đến nửa đêm thời gian, mang theo Mạc Thanh Trần đi đến gửi nàng thân thể hướng âm chỗ. Nhìn thủy tinh quan trung chính mình, Mạc Thanh Trần trong lòng nổi lên kỳ dị cảm giác. Muội tử, ngươi trực tiếp từ giữa mày đi vào là được. Đường Mộ Thần đem thủy tinh quan mở ra, trong tay khẩn khấu pháp bảo, đề phòng tình huống dị thường sinh. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, hít sâu một hơi, thân mình chậm rãi hiện lên, khinh phiêu phiêu hướng thân thể giữa mày toàn đi. Đau nhức truyền đến. Mạc Thanh Trần không biết sao, gian nan hướng bên trong toàn. Thân thể phình phình, xuất trận trận quang mang. Đường Mộ Thần biến sắc, gấp giọng quát, muội tử, mau lui lại ra tới. Mạc Thanh Trần sau này một lui, rơi trên mặt đất, có chút đầu váng mắt hoa, đại ca, xảy ra chuyện gì? Đường Mộ Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, bước đi lại đây nắm lên Mạc Thanh Trần thủ đoạn. Một lát sau lắc đầu, kỳ quái. Phía trước ta liền tra xét quá, ngươi ở quỷ giới tuy có quỷ soái tu vi, hồn phách nhưng không bị tử khí sở xâm. Theo lý thuyết, là có thể hồn về thân thể A, rốt cuộc là nơi nào ra biến cố. Đại ca, chẳng lẽ nói, ta trở về không được. Mạc Thanh Trần tâm lập tức nhắc lên. Làm ta ngẫm lại. Đường Mộ Thần gãi gãi đầu. Đi qua đi lại. Chỉ chốc lát sau, Đường Mộ Thần một phách đầu, ta hiểu được. Muội tử. Ngươi hồn thể tuy rằng không có bị tử khí xâm nhiễm, nhưng là quá cường đại, cho nên ngươi thân thể vô pháp cất chứa, nếu là mạnh mẽ tiến vào, thân thể liền sẽ trực tiếp hỏng mất. Nói tới đây nghĩ lại mà sợ, may mắn vừa rồi ta liền cảm thấy không thích hợp nhì, kịp thời ngăn lại. Ta đây nên làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần cười khổ, như thế nào nàng luôn là biến đổi bất ngờ đâu? Ta cũng không biết. Đường Mộ Thần hề phải ngồi xuống. Đống nhiên nghĩ tới cái gì, tay vừa lật, nhiều ra một phần sách. Sách này sách trình nửa trong suốt trạng, thoạt nhìn hình như là hư ảnh. Đường Mộ Thần tay đè lại sách, trong miệng lẩm bẩm. Sách xuất trận trận quang mang. Một lát sau không gió tự động, phiên đến một tờ. Mặt trên biểu hiện ra số hành chữ màu đen thực mau lại biến mất vô tung. Đường Mộ Thần ôm sổ âm dương, nhếch miệng ngây ngô cười. Thấy Mạc Thanh Trần khó hiểu, mặt mày hớn hở giải thích nói, muội tử, đại ca thật là vận khí đổi thay a, lão nhân kia đưa sổ âm dương còn rất hữu dụng. Không hiểu như thế vừa hỏi, liền có đáp án. Nói nhịn không được hưng phấn, lại hỏi một vấn đề, lão đầu nhi, cầu lại hà bạn cái kia mỹ nhân nhi, là ngươi lão tình nhân sao? Sổ âm dương xoát xoát phiên trang, cuối cùng định trụ, mặt trên biểu hiện ra một câu, Lan, về sau trừ phi đêm trăng tròn giờ tí, ngày thường lại quấy rầy bổn vương lộng chết ngươi. Đường Mộ Thần hét thảm một tiếng, sơ suất quá, vui quá hóa buồn a. Mạc Thanh Trần hắc mặt ngồi ở một bên, trong lòng lại khẽ bưng lỏng. Thứ này khôi phục ngày thường kia thiếu tấu dạng, chứng minh hắn có biện pháp giải quyết. Quả nhiên, chờ hắn khôi phục bình thường, liền vẻ mặt tặc cười nói, muội tử, lão đầu nhi nói, hồn thể quá cường hồi không được thân thể, liền đem hồn thể yếu bất hảo. Này không phải vô nghĩa sao? Mạc Thanh Trần hung hăng mắt trợn trắng. Đường Mộ Thần phụ hòa nói, xác thật, lão nhân kia liền ái nói vô nghĩa, bất quá mặt sau mới là trọng điểm. Hắn nói, ngươi hồn thể là tu sĩ nguyên thần tốt nhất bổ dưỡng chi vật. Vạn vật đều là tương sinh tương khắc, trước văn nhắc tới quá, tu sĩ tinh huyết là quỷ thể đại bổ chi vật, phản chi cũng thế, hồn thể cũng là tu sĩ nguyên thần bổ dưỡng chi vật. Người quỷ hai giới thông đạo đoạn tuyệt sau, nhân gian giới tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ biết người trước, biết người sau lại cực nhỏ. Mạc Thanh Trần thực mau phản ứng lại đây, ngươi là nói, sư huynh hắn nguyên thần. Đường Mộ Thần hắc hắc cười, chính là ngươi tưởng như vậy, dùng ngươi hồn thể tẩm bổ hắn nguyên thần, nói không chừng, hắn còn có thể nhờ họa được phúc đâu. Nghĩ đến đây lại không cân bằng, như thế nào chuyện tốt đều là người khác, vận đen đều là của hắn. Mạc Thanh Trần vẻ mặt vui sướng, thật tốt quá, ta đây liền đi tìm hắn. Đại ca, tiếp theo. Cái gì a? Nhìn Mạc Thanh Trần hóa thành một đạo khói nhẹ hướng phương xa chạy đi, Đường Mộ Thần truy vấn một câu, túi đầu vừa thấy, là một cái tiểu xảo bình ngọc. Có chút tò mò mở ra, một viên màu trắng trẻ con trạng linh đan lẳng lặng ngốc tại bên trong. Trường sinh đan. Đường Mộ Thần biến sắc. Trường sinh đan, nhưng gia tăng thọ nguyên 100 năm hơn, đúng là hắn tổn thất thọ nguyên. Nàng lại như thế nào biết được a? Đường Mộ Thần nghĩ trăm lần cũng không ra, sau lại hỏi, Mạc Thanh Trần chỉ là nói, đoán. Lại truy vấn, mới nói, thiên đạo cân bằng, cho dù là có thể thông âm dương người tu vi cảnh giới chưa tới khi tùy ý ra vào quỷ giới, cũng muốn trả giá đại giới. Tơ ết, thật là hộp máu, thật vất vả mã song tự, kết quả đoạn võng, chờ mắt nhìn đoạn cảng. Hiện tại mới không thể hiểu được hảo. Chương 590 nháo quỷ phong 3. Mạc Thanh Trần một đường chạy như điên hạ xuống trần phong, bởi vì là nửa đêm thời gian cũng không kinh động cái gì người. Chỉ có một còn chưa tích gốc, trời sinh tính nhát gan luyện khí đệ tử nửa đêm ra tới đi tiểu, nhìn đến một đạo thanh ảnh chợt lóe mà qua, cả kinh quần đều không rảnh lo đề, liền hướng trở về trong phòng, ôm cùng hắn cùng phòng sư huynh hô to gọi nhỏ. Nửa đêm này phiên động tĩnh tất nhiên là kinh động bên cạnh mấy gian nhà ở người. Giao quang mấy năm nay nổi bật cực thịnh, đệ tử hành tẩu bên ngoài liền cái tìm tra khiêu khích đều ít có, càng miễn bàn đông đảo nhàm chán đệ tử ảo tưởng có người tới đá quán cái gì. Nghe thế động tĩnh, mỗi người đều vô cùng lưu loát nhảy dựng lên, bước đi như bay vọt vào truyền đến động tĩnh phòng. Sau đó, liền thấy được mọi người đều hiểu biết vị kia ngoại hiệu Vương Tiểu Gan sư đệ ôm cùng hắn cùng ở một phòng sư huynh eo, quần dừng ở cẳng chân thượng, lộ ra trắng bóng ngông. Vị kia sư huynh vẻ mặt cứng đờ mờ mịt, dừng ở chúng đệ tử trong mắt, chính là bị đánh vỡ cái kia cái gì tình biểu tình. À, hai vị sư đệ tiếp tục chẳng qua nháy mắt, một chúng đệ tử liền chạy cái sạch sẽ, lại không có một cái trở về phòng, tất cả đều tránh ở bên ngoài cửa sổ hạ dựng lỗ tai nghe động tĩnh. Một lát sau, yên tĩnh ban đêm vang lên kinh thiên động địa tiếng hô, Vương Tiểu Gan, ta muốn giết ngươi. Sư huynh, ta sai rồi. Giấy cửa sổ lập tức bị đánh vỡ, một người hoành bay ra tới, dừng ở nghe góc tường trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên. Hắn đụng phải đầu của hắn, hắn dâm hắn chân, phòng trong lại lao tới cái thẹn quá thành giận thánh đấu sĩ. Vì thế, một hồi từ gặp quỷ dẫn giao quang phái cấp thấp đệ tử quy mô lớn nhất quần đầu như vậy triển khai. Ngày thứ hai, huấn giới đường bận tối mày tối mặt, diện bích phòng tối trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Sau đó không lâu, ở giao quang cấp thấp đệ tử trung gian còn truyền nổi lên lời đồn, nói ngày đó ban đêm Vương Tiểu Gan là bị diễm quỷ phụ thân, lúc này mới đối cùng phòng sư huynh bá Vương ngạnh thượng cung. Chấp sự đường phó đường chủ không làm, đường đường giao quang, đạo gia chính thống. Thế nhưng còn sẽ nháo quỷ, này không phải đánh người mặt sao, vạn nhất sợ hai những cái đó cấp thấp đệ tử liền không hảo. Yêu quốc yêu dân chấp sự đường phó đường chủ cố ý chạy tới ngoại phòng, muốn trấn an một chút nhân tâm, chính nhìn thấy đại thụ tiếp theo chúng đệ tử nước miếng văng khắp nơi nghị luận đêm đó sự. Các vị sư huynh, kia buổi tối các ngươi thật sự thân thấy. Nữ quỷ có phải hay không lớn lên mặt mũi hung tận a? Tránh ở một bên phó đường chủ vừa thấy, cái mũi thiếu chút nữa khí vai. Hỏi chuyện đệ tử là Đường Phong, lại cẩn thận nhìn nhìn. Một đám người chung Đường Phong đệ tử cư nhiên chiếm đại đa số. Ta nói mấy ngày nay như thế nào mặt khác mấy phong quản cu ẻ không ít đâu. Phó đường chủ âm thầm cắn răng, thầm nghĩ may mắn hôm nay tới, nếu là tùy ý khủng hoảng cảm xúc ở cấp thấp đệ tử chung lan tràn, kia chính là đại đại không ổn. Tham dự quá đêm đó hôn chiến một vị đệ tử lập tức thẳng thắn sống lưng. Nói, kia thật ra chưa thấy, bất quá Vương Tiểu Gan bị nữ quỷ thượng thân nhưng thật ra thật sự. Khu khu, các vị sư minh, các ngươi nói, kia nữ quỷ thượng thân, là cái gì tư vị? Phó đường chủ như mày, gì, lời này như thế nào nghe như thế biến yếu? Có đệ tử hắc hắc cười nói, kia ai biết ta, bất quá muốn thật là bị diễm quỷ thượng thân. Vị kia sư minh đem Vương sư đệ đẩy ra nhưng thật ra quái đáng tiếc. Ân. Phó đường chủ lông mày một trọn. Này đều do ta, kia buổi tối nghe được động tĩnh, ta cái thứ nhất vọt vào đi. Bằng không, nói không chừng. Lại có một vị đệ tử thật dài thở dài, ai, cũng không biết, cái kia diễm quỷ còn tới hay không, nếu là thượng cái nào sư muội thân thì tốt rồi. Chúng đệ tử đầy bụng phiền muộn thở dài. Phó đường chủ tức giận đến gan đau. Dùng một chút lực liền nghe sát một tiếng, bên cạnh thụ chặt đứt. Chúng đệ tử cả kinh đồng thời nhìn lại, thấy là chấp sự đường đối đệ tử nhất ôn hòa chiếu cố phó đường chủ, đều lộ ra tri âm biểu tình, nhiệt tình kêu, phó đường chủ, ngài cũng tới bảng tình A. Lan, đều cho ta đi huấn giới đường, tư quá 3 tháng. Vì thế, huấn giới đường lại một lần đủ quân số. Mạc Thanh Trần cũng không biết này phiên phong ba, tới rồi dáng trần phong, bởi vì là chủ nhân, không có xúc động bất luận cái gì trận pháp, quen cửa quen nẻo vào phòng, liền nhìn đến Diệp Thiên Nguyên lẳng lặng nằm trên giường. Vẫn không nhúc nhích. Mạc Thanh Trần đi qua đi, ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú trên giường người. Thật lâu sau, duỗi tay xoa xoa hắn anh đĩnh lông mày, thấp giọng nói, sư minh, ngươi thật là cái ngốc tử. Hồi tưởng khởi hai người gian điểm điểm tích tích, tựa hồ từ nàng mười mấy tuổi khi, ở kia suối nước nóng bên, vận mệnh dây dưa liền bắt đầu. Nàng lãnh đạm, kháng cự, mà hắn từ xác định tâm ý, liền đem một trái tim chân thành phủng ra tới. Không có lo được lo mất, không có tính toán chi ly, càng không có hùng hổ dọa người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà hiện tại, nàng cũng chung luyến tiếc hắn lại thương tâm. Nghiêng người nằm xuống, vây quanh được bên cạnh người eo, Mạc Thanh Trần chậm rãi hóa thành một đạo khói nhẹ, hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể. Chỉ còn hạch đào lớn nhỏ Nguyên Anh hề vải không phân chấn, nhắm chặt hai mắt, đối đột nhiên xông tới một đoàn khói nhẹ không có bất luận cái gì phản ứng. Mạc Thanh Trần biết đây là nguyên thần hao tổn quá độc ác, vội phiêu qua đi, đem Nguyên Anh vây quanh. Có lẽ là tiềm thức trung minh bạch đây là hắn thân cận nhất người, Nguyên Anh cũng không có bất luận cái gì kháng cự, ngược lại là hơi hơi thả lỏng biểu tình. Nghĩ Đường Mộ Thần nói cho chính mình phương pháp, Mạc Thanh Trần hóa ra một con tay nhỏ, tiến đến trẻ con bên miệng. Hôn thể là nguyên thần đại bổ chi vật, em bé bản năng há miệng thở dốc, rồi lại gắt gao nhắm lại. Mạc Thanh Trần nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, đống nhiên hiểu được, sư huynh nguyên thần tuy đã hôn mê, lại bản năng không muốn thương tổn chính mình. Dứt khoát hóa thành chính mình bộ dáng, nhắm ngay Diệp Thiên Nguyên Nguyên Anh hôn lên đi. Nguyên Anh tránh né dễ rủa vài lần, trung nhân thực lực quá mức cách xa, bị Mạc Thanh Trần hồn thể gắt gao ôm, muốn làm gì thì làm. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần hồn thể nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, Diệp Thiên Nguyên Nguyên Anh lại dần dần lớn mạnh lên. Bên ngoài, 10 năm thời gian sớm đã qua đi. Nay 10 năm tới, Lạc Dương chân nhân cùng Thanh Trừng chân nhân chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, nghe nói là bế lâu quan xong tu đi. Nhưng là không biết như thế nào, liền nổi lên lời đồn đãi, nói rõ Trừng chân quân kỳ thật đã sớm ngã xuống, chỉ là Giao Quang phái giữ kín không nói ra. Giao Quang cao tầng tự nhiên cực kỳ tức giận, âm thầm điều tra, giác này tin tức là từ Lạc Hà môn bên kia truyền đến. Ẩn ẩn chỉ hướng, chính là đang muốn cùng Hứa gia công tử thành hôn Nguyễn Linh Tú. Mặc Ly Lạc khí mày liễu dựng ngược, hung hăng một phách cái bàn, buồn cười, cái kia miệng lạn tâm hắc tiện nhân, thế nhưng chú Thanh Trần đã chết. Trừ bỏ Đoạn Thanh Ca cùng Đường Mộ Thần, bởi vì biết Mạc Thanh Trần có thể hoàn dương. Vài vị Nguyên Anh chân quân liền đem việc này đè ép xuống dưới. Năm đó môn phái triệu tập lệnh, làm trệch đi một cái cớ đối phó đi qua. Tới rồi các nàng như vậy tu vi, bằng hưu chi gian mười mấy năm không thấy cũng không kỳ quái, Đoạn Thanh Ca cũng liền không đem tình hình thực tế nói cho Mạc Ly Lạc, rốt cuộc đi âm phủ đi rồi một chuyến nhi. Không phải cái gì đáng giá tuyên dương sự. Đoạn Thanh Ca sắc mặt cũng không đẹp, suy xét lại có bất đồng, việc này có chút kỳ quái, Thanh Trần đã sớm cùng Lạc Dương chân quân bế quan song tu. Như thế nào đến bây giờ, mới có nảy phiên đồn đãi. Nàng thế tiểu lang cùng hỏa ô nha trị liệu quá, những năm gần đây, ba con linh thú canh giữ ở dáng trần phong nào cũng không đi. Nàng cũng thường thường quá khứ chăm sóc, sớm từ nhỏ đấu khẩu chung đã biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu nói trên đời này còn có một ngoại nhân biết Thanh Trần chết, đó chính là Nguyễn Linh Tú. Nhưng nàng 10 năm phía trước như thế nào không đề cập tới. Mạc Ly Lạc là cái hỏa bạo tính tình, đứng lên nói, quản hắn chuyện như thế nào, nữ nhân kia không phải muốn thành thân sao, lão nương liền đi tạp nàng hỉ đường, xem nàng còn như thế nào đẩy miệng phun phân. Ly Lạc, ngươi đừng xúc động. Mạc Ly Lạc mắt chừng, ta nhưng cho tới bây giờ không xúc động quá, dù sao này một chuyến. Ta thị phi đi không thể, lão nương tưởng tấu nữ nhân kia thật lâu. Nói biên đi ra ngoài biên nói, đúng rồi. Tử tịch sư thúc nói, nàng mang đội. Đoạn Thanh Ca nhịn không được vỗ chán. Lạc Hà môn đại tiểu thư thành thân, tu chân giới các phái đều sẽ phái người đi trước, náo nửa ngày tử tịch sư thúc cấp đường dẫn đầu, nguyên nhân tại đây. Nàng đã có thể tưởng tượng. Vốn là mang đội đi xem lễ, kết quả biến thành mang đội đi tạp bãi, tòa thái thượng trưởng lão đã biết sẽ là cái gì biểu tình. Lại không biết ở Lạc Hà môn, Nguyễn Linh Tú đồng dạng buồn bực. Nhốt ở trong phòng lẩm bẩm, ngươi vì sao nói lung tung? Không duyên cớ chọc chút phiền toái. Phụ thân ngày hôm trước lại răn dạy ta. Trong đầu một thanh âm cười lạnh nói, như thế nào, ta lại tỉnh lại, sợ hãi. Kia một năm, chân chính Nguyễn Linh Tú bị La Ngọc Thành một trưởng đánh bay, liền lâm vào ngủ say, lại tỉnh lại vẫn luôn là một cái khác linh hồn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? ngươi đó là lại không cam lòng, cũng không có đối khối này thân mình chủ đạo quyền. Nếu là không có ta, ngươi cũng không thể vẫn luôn khống chế khối này thân mình a. Như thế nói, ta còn phải cảm ơn ngươi lâu. Ừ, 10 năm không thấy, ngươi nhưng thật ra học miệng lưỡi sắc bén. Trong đầu thanh âm đột nhiên cất cao, chấn đến Nguyễn Linh Tú màng thai đau đớn. Ta chỉ là nói sự thật, ngươi chính là buồn bực, cũng không làm nên chuyện gì. Nguyễn Linh Tú thanh âm yếu đi xuống dưới. Trong đầu cười lạnh truyền đến, không làm nên chuyện gì lại như thế nào, ta chỉ cần ở ngẫu nhiên chiếm cứ khống chế tạm thời làm điểm cái gì là đủ rồi, tỉ như, ở đêm động phòng hoa trúc dùng này chùy thọc ngươi kia phu quân mấy cái lỗ thủng. Nguyễn Linh Tú tâm thần run lên, khuôn mặt trắng bệch lên. Hứa ra Hứa Khiếu Đàm tuy là thiên linh căn, bởi vì có hôn ước lại thường xuyên tới tìm nàng, muốn nói nhiều thích đảo cũng không có, nhưng nàng nhất để ý chính là mọi người cái nhìn. Tưởng tượng đến sinh như vậy đáng sợ sự, đem nàng thật vất vả vãn hồi hình tượng hoàn toàn phá hư, liền không rét mà run. Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Nguyễn Linh Tú hề vải ngã ngồi ở trên giường. Tu luyện mấy năm nay, nàng từ trước kia thuyết vô thần giả trở nên hết lòng tin theo thần linh tồn tại, tin tưởng thiên đạo cân bằng. Này có lẽ chính là không duyên cớ chiếm cứ người khác thân mình, muốn trả giá đại giới đi. Không biết vì sao, như vậy tưởng tượng, ngược lại thoải mái chút. Rất đơn giản, ở ngươi thành thân trước, lặng lẽ đi một chuyến giao quan phái, ta muốn tái kiến Lạc Dương chân quân một mặt. Trong đầu thanh âm sâu kín truyền đến. Nguyễn Linh Tú đông dưng mở to mắt, liên tục lắc đầu, này như thế nào khả năng, đừng nói có thể hay không giấu giếm được phụ thân, chính là tới rồi giao quan phái, ngươi cũng không có khả năng đi vào a. Này ta mặc kệ, ngươi cho ta nghĩ cách. Chỉ cần ngươi thay ta hiểu rõ cái này tâm nguyện, ta chấp niệm một tiêu, liền sẽ không lại quấy rầy ngươi. Nguyễn Linh Tú trầm mặc nửa ngày, trung quy gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, cảm tạ hoa quế bánh trôi, đáng yêu mạc, đạm vũ tư hàm, miêu du ký người, xài miểu vân, phong phong bất hoặc, lan linh hồ, đại bi, lập đến vài vị đồng hài đánh thưởng. Chương 591 nhật tử vô pháp qua. Vô Nguyệt cảm thấy, cuộc sống này thật sự là có chút nhàm chán. Tố Ngôn chân nhân nói, chủ nhân không chết, bất quá vì chữa thương cùng Lạc Dương chân quân song tu đi, liền trên giường lớn nhất kia gian trong phòng. Nó trộm đi ngắm vài lần, đều bởi vì thiết trí trận pháp bị cự chi ngoài cửa, chỉ phải cả ngày lánh một con lang, một con một sừng thú, cộng thêm một đóa hồng cúc hoa đương chấn sơn thần thú. Nửa tháng trước, Vô Nguyệt cảm thấy chính mình mùa xuân lại đến, bởi vì cái kia triển linh chân quân lại mang theo A Huyền tới La Cà, nghe nói muốn cùng quang chân quân luận đạo, chủ thượng một đoạn thời gian mới đi. Vì thế mỗi ngày, Vô Nguyệt khởi so gà còn sớm, thẳng đến thứ 108 viên lão cây đào, hự hự khai đào. Nhìn Vô Nguyệt làm được khí thế ngất trời, tiểu giác rốt cuộc nhịn không được thò qua tới, sợ hai nói, Vô Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không thể lại trộm rượu a, này, này không tốt. Hòa Ô Nha dùng cánh lau một phen hãn, trừng mắt đôi mắt nhỏ nói, tiểu hai tử đừng nói chuyện lung tung, ngươi gặp qua cái nào trộm đồ vật, là quang minh chính đại làm cho người mặt. Tiểu giác sửng sốt. Hòa Ô Nha vừa lòng gật đầu, cho nên, ta này không gọi trộm, kêu lấy, hiểu sao? Ách, ách, đã hiểu. Tiểu giác có chút mơ hồ gật đầu, lại nghĩ tới lo lắng sự tới, nói lắp nói, nhưng, chính là, ngươi mỗi ngày đều lấy đi một vò rượu, chủ nhân tỉnh lại, tuyệt đối sẽ lấy gạch tấu ngươi. Hòa Ô Nha lộ ra bi tráng biểu tình, ta đây là thế chủ nhân tận hiêu a, không thấy cùng quang chân quân đều mau gầy lòng tin phiên sao, mỗi lần ta đi tiểu trúc phòng, đều phân không rõ nào căn là cây trúc, cái nào là hắn. Tiểu giác xấu hổ cúi đầu, Vô Nguyệt tỷ tỷ, tiểu giác trách oan ngươi, tiểu giác còn tưởng rằng là A Huyền tới. Hồng cúc hoa đem đĩa tuyến dán trên mặt đất, cưới hoa chi run lên run lên. Hòa Ô Nha dùng con mắt hình viên đạn bay hồng cúc hoa liếc mắt một cái, đồng nhiên nhớ tới chủ nhân nói qua, nữ hài tử vẫn là hơi chút rụt rè điểm hảo, liền thay đổi một mình đi trước chủ ý, hồng nói, tiểu giác, ngươi cùng ta cùng đi đi. Có việc đệ tử làm thay, chủ nhân duy nhất đệ tử đã chết, chúng ta linh thú phải trên đỉnh A. Ân ân, tiểu giác sẽ hảo hảo nỗ lực, làm cùng quang chân quân vui vẻ. Hòa Ô Nha nhìn lướt qua vẫn luôn trầm mặc không nói tiểu lang, ngươi đi sao? Quỳ dạp trên mặt đất, cái đầu càng lớn tiểu lang ngẩng đầu lên, lang miệng một liệt, nương. Ngươi thật sự kêu ta đi. Hòa Ô Nha hoanh một tiếng, mặt đều phải cháy, à, à, à ta lặp lại lần nữa, ngươi lại kêu ta nương, ta liền bóp trên ngươi. Tạo nghiệt nha, năm đó mới vừa đem ngươi ấp ra tới khi, lão nương nên trực tiếp đem ngươi nhét trở lại đi. Hòa Ô Nha một con cánh ôm bình rượu, một con cánh nắm tiểu giác, nổi giận đùng đùng đi rồi. Hồng Cúc Hoa lập tức đứng dậy, sợ hãi tiến đến tiểu lang bên người, tiểu lang ca ca, nguyên lai ngươi thật là bị Vô Nguyệt tỷ tỷ ấp ra tới a. Tiểu Lang lạnh lùng quét Hồng Cúc Hoa liếc mắt một cái, ngươi vô nghĩa có điểm nhiều. Hồng Cúc Hoa ngẩn ra, theo sau dùng hoa út út mở mở mặt, ô ô khóc lên. Cái này yêu hoa, nếu là không để ý tới nàng, có thể khóc thượng một ngày. Tiểu Lang không kiên nhẫn giật nhẹ khoe miệng, vươn đầu lưỡi đem Hồng Cúc Hoa liếm một cái té ngã. Hồng Cúc Hoa ném tới trên mặt đất, tiếng khóc lập tức thành nửa thanh, cuộn thân mình lạnh run run. Tiểu Lang lập tức cảm thấy thế giới thanh tĩnh. Đang định đánh cái ngủ gật nhi, lỗ thai một dựng, đồng nhiên đứng lên hướng một phương hướng chạy đi. Đối với không khí huy mấy móng vuốt, hiện ra một nữ tử thân hình tới. Nguyễn Linh Tú ngã ngồi trên mặt đất, nhìn gần trong gang tấc Cự Lang sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Nàng là Như Ngọc Chân Quân cháu ngoại gái, từng ở tại Giao Quang phái nhiều năm, muốn không giấu vết trà trộn vào sơn môn vẫn là thực dễ dàng. Đến nội dáng Trần Phong, tuy rằng giống sở hữu Nguyên Anh tu sĩ động phủ giống nhau thiết trí phòng ngự trận pháp, nhưng nàng rõ ràng thật sự, Giao Quang vài tòa chủ phong phòng ngự trận pháp, chỉ biết đề phòng có linh lực sinh linh, nếu là tầm thường tiểu động vật linh tinh cũng không ảnh hưởng xuất nhập. Lạc Hà môn môn chủ Tĩnh Nôn Trần Quân có giống nhau pháp bảo, gọi là về Trần Hoàn, tu sĩ mang lên sau. Có thể chủ động trói buộc chính mình linh lực, trở nên cùng phàm nhân vô dị. Đương nhiên, chính là đã không có linh lực tu sĩ vẫn như cũ có thể đem nó gỡ xuống tới. Loại này pháp bảo, là chuyên vì phá nào đó trận pháp tồn tại. Mấy năm nay Nguyễn Linh Tú biểu hiện không tồi, nguyên bản lãnh đạm cha con quan hệ cải thiện không ít, nàng giải cái tiểu, liền đem này về Trần Hoàn coi như tân hôn lễ vật thảo tới. Chỉ là nàng ngàn tính vạn tính, thật vất vả thành công tiến vào dáng Trần Phong, lại không nghĩ rằng Mạc Thanh Trần Linh Thú thế nhưng còn ở, hơn nữa trước tiên liền đem dán thượng phẩm ẩn thân phù nàng hiện. Ngu xuẩn! Trong đầu vang lên sắc nhọn thanh âm. Nguyễn Linh Tú bất chấp cãi lại, lập tức đi trích về Trần Hoàn. Tiểu Lang là nhận được này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, chẳng những nhận được, còn ấn tượng khắc sâu. Năm đó tưởng cướp lấy chủ nhân thân thể nhưng còn không phải là nàng sao, còn chịu tiểu giác thật nhiều roi. Khi đó nó nếu có thể nhúc nhích, đã sớm đem nữ nhân này ăn tươi nuốt sống. Thấy Nguyễn Linh Tú đông nhiên động tác, Tiểu Lang cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, một cái bước xa tiến lên miệng một trường, đem nàng đầu cắn. A hét thảm một tiếng, nếu là cẩn thận nghe, liền sẽ hiện là song trọng kêu to. Nguyễn Linh Tú tay chân đột nhiên vừa kéo xúc, mềm xuống dưới. Hồng Cúc Hoa sợ tới mức lạnh run run, ngươi đem nàng cắn chết. Tiểu Lang liếc Hồng Cúc Hoa liếc mắt một cái, đem Nguyễn Linh Tú sát chết buông xuống, bất mãn nói, vô nghĩa, một chút còn cắn bất tử, ta có như vậy vô dụng sao? Nói xong vươn móng vuốt lay một chút Nguyễn Linh Tú sát chết, yêu nhã hưởng dụng lên. Lại nói tiếp, Nguyễn Linh Tú nữ nhân này cũng là cái bi kịch, nàng vô luận là gặp được thiện lương tiểu giác, nhát gan Hồng Cúc Hoa, vẫn là lảm nhảm hỏa ô nha. Tất nhiên có cơ hội tháo xuống về Trần Hoàn. Khôi phục kết đan tu sĩ thực lực, liền tính không địch lại Tiểu Lang cũng sẽ có một phen đánh nhau, kinh động Giao Quang phái tu sĩ cấp cao sau chắc chắn ngăn lại tới, vô luận có cái gì hậu quả đều sẽ không mất đi tính mạng. Chỉ tiếc nàng gặp được chính là Tiểu Lang. Mặc Thanh Trần mấy chỉ linh thú chung, Tiểu Lang là nhất tiếp cận yêu thú bản chất, đối nó tán thành chủ nhân trung tâm như một, những người khác ở nó trong mắt, đó chính là sẽ di động đồ ăn. Vì thế, vô luận là đối tương lai tràn ngập khát khao Nguyễn Linh Tú, vẫn là tưởng cuối cùng nỗ lực một lần, đập nồi dìm thuyền Nguyễn Linh Tú, mới vừa một lộ diện liền như thế nghẹn khuất táng thân lang bụng. Trên đường, Hòa Ô Nha hắc mặt trở về buôn. Tiểu Giác ở phía sau đuổi theo, Vô Nguyệt tỷ tỷ, từ từ ta a. Hòa Ô Nha không có quay đầu lại, cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Nó thật vất vả đem ném đến trên 9 tầng mây rụt rè nhặt về tới, mang theo cái làm nền cùng đi, kết quả, A Huyền cư nhiên đối Tiểu Giác càng cảm thấy hứng thú. Một sửa thường lui tới quặng cu é bộ dáng, vây quanh Tiểu Giác vừa nói vừa cười. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nó lại vô dụng, tốt xấu là chỉ điều A. Một con chim cùng một đầu một sừng thú, chiều ngang đại điểm nhi nó cũng nhận, mấu chốt Tiểu Giác cũng là cái công. A Huyền khẩu vị, có phải hay không quá nặng? Hòa Ô Nha phủng vỡ thành pha lê phương tâm bay trở về dáng Trần Phong, chính nhìn đến Tiểu Lang mùi ngon gặm xương cốt. Thứ này đúng là đầy bụng oán khí thời điểm, xem cái gì đều không vừa mắt. Hoành liếc mắt một cái Tiểu Lang nói, theo chủ nhân như thế lâu, như thế nào vẫn là như thế dã man, bắt yêu thú không biết dùng hỏa nướng một nướng a. Tiểu Lang, Vô Nguyệt tỷ tỷ tâm tình thật không tốt. Tiểu Giác trộm truyền âm nhắc nhở. Tiểu Lang nghĩ nghĩ, hào phóng đem đẻ ở dưới thân một cái đùi đem ra, đây là để lại cho ngươi, nướng nướng đi. Thính ngươi còn có lương tâm. Hòa Ô Nha nói một túi đầu, tức khắc cứng đờ. Hơn nửa ngày, tức muốn hộc máu nói, Tiểu Lang, ngươi ăn người, ngươi. Ngươi dám ăn người? Tiểu Lang vẻ mặt vô tội, yêu thú không thể ăn người sao? Hòa Ô Nha tức giận đến run, là có thể ăn người, nhưng đây là ở Giao Quang, ngươi đem chủ nhân đồng môn ăn, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Tiểu lang bất mãn, nương, ngươi không cần vô cớ gây rối, ta ăn không phải giao quang đệ tử. Vậy là tốt rồi. Hỏa ô nha theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, theo sau một tiếng thét chói tai, ta nói, không được lại kêu ta nương. Không đúng, hiện tại cái này không phải trọng điểm là ngươi rốt cuộc ăn ai, chạy nhanh cho ta nói rõ ràng. Ách, ta nhớ rõ nàng tựa hồ kêu Nguyễn Linh Tú. Tiểu lang không để bụng nói. Hỏa ô nha vẻ mặt dại ra, hai mắt vô thần, một hồi lâu rồng lớn nói, cuộc sống này, thật sự vô pháp qua. Tiểu giác cũng sợ hãi, ta đi tìm cùng quang chân quân. Hỏa ô nha che ở tiểu giác trước mặt, không được. Vì cái gì a? Chủ nhân còn đang bế quan, cùng quang chân quân nhất định có biện pháp xử lý. Tiểu giác nhìn xem hỏa ô nha, nhìn xem tiểu lang, lòng nóng như lửa đốt. Hỏa ô nha hít vào một hơi, vô vô tiểu giác thân mình nói, ngươi ngốc à, ngươi đem việc này nói cho cùng quang chân quân, muốn hắn làm sao bây giờ? Hắn kia tính tình, nhất định sẽ đem trách nhiệm gánh vác xuống dưới. Giết như Ngọc chân quân cháu ngoại gái, người khác sẽ như thế nào xem hắn? Tĩnh Ngôn chân quân tuyệt đối sẽ tìm hắn liều mạng. Nếu là cùng quang chân quân lại bởi vì cùng chủ nhân có quan hệ sự ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cho rằng chủ nhân còn có thể sống được đi xuống? Kia làm sao bây giờ a? Tiểu giác mắt to ướt rầm rề, cấp mau khóc. Hỏa ô nha hoàn toàn bình tĩnh lại, phân phó nói, tiểu lang, ngươi lập tức đem này đó ăn cha đều không dư thừa, tiểu giác, ngươi đem kia xô nước tinh lọc một chút, cọ rửa nơi này, không cần lưu lại một chút khí vị, tiểu hồng, làm tiểu lang nhiều liếm ngươi hai khẩu, cho nó miệng đi đi vị. Nhớ kỹ, chúng ta ai cũng chưa gặp qua Nguyễn Linh Tú. Vô Nguyệt tỷ tỷ, ta nhớ rõ nhân loại tu sĩ sẽ có bản mạng nguyên thần đèn. Hồng Cúc Hoa nhắc nhở nói. Vô Nguyệt quét nó liếc mắt một cái, ám đạo này đóa cúc hoa quả nhiên so chúng nó hai cái nội tâm nhiều chút, bất quá so với bổn tiểu thư, vẫn là kém đến xa. Ngươi hiểu cái gì? Bản mạng nguyên thần đèn chỉ có thể làm Tĩnh Ngôn chân quân truy tung đến giao quang sơn môn, chân chính có thể phân rõ ra hung thủ chính là sen lẫn trong bức đèn một ngày truy hồn hương. Nhưng cho dù là nguyên anh tu sĩ, từ Lạc Hà môn đuổi tới giao quang cũng không chỉ một ngày thời gian. Hắc hắc, đến lúc đó truy hồn hương đã sớm mất đi hiệu quả, giao kim châm đều lạnh. Tĩnh Ngôn chân quân vô luận như thế nào ép hỏi giao quang đệ tử, đều không thể hỏi ra kết quả tới, ai sẽ nghĩ đến chúng ta mấy chỉ linh thú trên người. Nhìn tiểu giác ba cái sùng bái ánh mắt, Hỏa ô nha đắc ý cười, đống nhiên cảm thấy cuộc sống này vẫn là có thể quá đi xuống. Không ra hai ngày, có người giận đá giao quang sơn môn. Giao quang đệ tử hưng phấn lao ra đi, nhìn đứng ở sơn môn khẩu nguyên anh tu sĩ trợn tròn mắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 592 đáng tiếc cha mẹ tâm. Thân xuyên màu trắng viền vàng đạo bảo Tĩnh Ngôn chân quân hai mắt che kín tơ máu, thái dương có chút hỗn độn, vừa thấy chính là ngày đêm không ngừng lên đường gây ra. Tuy là như thế, ở đông đảo giao quang đệ tử khe khẽ nói nhỏ trong tiếng, hắn chỉ là bối tay mà đứng, nhậm viền vàng áo bảo trắng theo gió quay cuồng, tựa muốn tùy thời thuận gió mà đi, nửa điểm không giảm nguyên anh tu sĩ phong thái. Thủ vệ đệ tử ánh mắt nhất độc ác, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới thân phận, vội thi lễ nói, bái kiến Tĩnh Ngôn chân quân. Không biết chân quân tiến đến. Tĩnh Ngôn chân quân nhìn thủ vệ đệ tử liếc mắt một cái. Thủ vệ đệ tử chỉ cảm thấy cả người run lên, làm như ở vào sát trận chung. Ám đạo không ổn, vị này Lạc Hà môn trưởng môn rõ ràng là thịnh nộ mà đến, nếu là tùy tay đem chính mình trục chết, với ai nói rõ lý lẽ đi. Thủ vệ đệ tử chính lo lắng đề phòng, Tĩnh Ngôn chân quân lại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào, thỉnh bẩm báo Lưu Thương chân quân, Tĩnh Ngôn chân quân tiến đến bái phỏng. Là. Thủ vệ đệ tử đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy như bay đi đưa tin. Không bao lâu, liền nhìn đến Trán Lượng Huyền Hỏa chân quân cầm bính phá quạt hương bồ hấp tấp tới rồi, người còn chưa đến liền hô, "Nha, Tĩnh Ngôn đạo hữu, thật là khách đi đến, khách đi đến." Tĩnh Ngôn chân quân dù sao cũng là nhất phái chi chủ, nguyên anh tu sĩ, tuy rằng trong lòng thừa nhận tăng nữ chi đau, trên mặt lại nửa điểm không lộ, chỉ là nói, "Huyền Hỏa đạo hữu, bổn quân muốn gặp Lưu Thương chân quân, có việc tương tuân." Nay thật là không khéo, tòa sư huynh bế quan, Tĩnh Ngôn đạo hữu có cái gì sự? Hỏi ta cũng là giống nhau. Huyền Hỏa chân quân cười tủm tỉm nói. Nhìn Huyền Hỏa chân quân tươi cười, Tĩnh Ngôn chân quân đốn giác chói mắt, thanh âm lạnh lùng, đứng ở sơn môn khẩu nói chuyện, đây là Huyền Hỏa đạo hữu đạo đãi khách sao?